làm một cái lấy tiểu thuyết internet đương cơm ăn thâm niên đọc nhân sĩ, Lâm Y Y đối xuyên qua việc này nhi cũng không cảm thấy xa lạ. Thậm chí có đôi khi, nàng thật đúng là tưởng xuyên qua qua đi quá một phen cổ trang nghiện. Phải biết rằng ở bằng hữu trong vòng, nàng chính là có tiếng hán phục khống. Chỉ là, đương xuyên qua thật sự buông xuống đến nàng trên đầu lúc sau, nàng mới bừng tỉnh minh bạch. Tiểu thuyết miêu tả những cái đó tình tiết căn bản là xã hội không. Tưởng giống nhau hư vô mờ mịt tồn tại, hiện tại chính mình tao ngộ căn bản chính là như nhau tao sấm đánh hố cha khổ tình kịch. Ai tơi nói cho nàng, nàng bất quá là ở thần nông giá nguyên thủy rừng rậm qua một đêm, như thế nào vừa mở mắt liền biến thành trước mắt dáng vẻ này. Nàng thừa nhận, xuyên qua trước cùng xuyên qua sau khác nhau rất lớn. Xuyên qua trước nàng là người, xuyên qua sau nàng thành thú. Đối, nàng hiện tại bộ dáng là một con hình thể thập phần cân xứng, ở vườn bách thú cùng động vật trong thế giới thường xuyên nhìn đến động vật bao gấm. Dựa vào phong phú sinh vật tri thức, nàng thập phần khẳng định, trước mắt chính mình còn ở vào tuổi nhỏ giai đoạn. Lâm Y Y thở dài, thực mau liền từ này khổ bức sự thật trung thanh tỉnh lại đây, thậm chí còn có thể làm như có thật an ủi chính mình cảm tạ ông trời, không có đem chính mình xuyên thành một con dương hoặc là một con ngựa vằn thần mã, ít nhất, chính mình trước mắt còn ở vào chuỗi thực vật đỉnh. Bất quá lập tức, Lâm Y Y liền cười không nổi. Chung quanh kia cao ngất trong mây che trời cự một còn có những cái đó hoàn toàn không có gặp qua dây đằng thực vật đều ở thập phần rõ ràng nhắc nhở nàng. Thế giới này tuyệt đối không phải chính mình sở quen thuộc thế giới kia, thậm chí, nàng đều không làm rõ được, nơi này còn có phải hay không địa cầu. Lâm Y Y miên man suy nghĩ chung kết ở nàng kia một thanh âm vang lên lượng bụng minh đã đói bụng. Kỳ thật ở nàng nhận rõ hiện trạng lúc sau, vẫn là có như vậy một tia ảo tưởng, rốt cuộc chính mình hiện tại bộ dáng hẳn là âu thú, như vậy có lẽ trong chốc lát sẽ có mẫu thú tới tìm nàng. Chỉ là hiện giờ theo mặt trời xuống núi, liền này một đinh điểm hy vọng cũng hoàn toàn tan biến. Khóc không ra nước mắt Lâm Y Y thực mau liền tổng kết ra chính mình trước mắt hiện trạng xuyên qua thành thú, vẫn là một con bị vứt bỏ âu thú. Ni ma không mang theo như vậy hố người. Lâm Y Y một bên phun tào, một bên nỗ lực thích ứng sử dụng bốn chân đi đường. Cũng may nơi này trên mặt đất thật dày tích một tầng lá rụng, ở quang ngã vô số lần lúc sau, nàng cuối cùng nắm giữ sử dụng cái đuôi bảo trì cân bằng, ở trong rừng rậm hành động tự nhiên. Nàng nan đề như cũ không thể giải quyết, giống tuyết bụng một khắc không ngừng ở nhắc nhở nàng, đồ ăn khan hiếm tính. Hóa thân vì báo lúc sau, Lâm Y Y có được thập phần nhạy bén cảm giác năng lực, nàng có thể rõ ràng phân rõ, ở ly chính mình phía trước không xa, có nguồn nước tồn tại, có nguồn nước sẽ có động vật. Dựa vào Lâm Y Y hiện tại hình thể cùng thực lực, muốn đi chảo một con đại hình động vật ăn cỏ quả thực chính là người si nói mộng, nhưng là nàng như cũ tính toán đi bờ sông thử thời vật, liền tính không thể lấp đầy bụng, ít nhất có thể kiến thức nơi này đều có chút cái gì động vật đi. Hố cha, ni ma quá hố cha, nằm liệt bụi cỏ chung Lâm Y Y lúc này liền động sức lực cũng chưa. Hồng hộp thẳng thở, giúp nàng ngẫm lại vừa rồi tình hình còn cảm thấy lòng còn sợ hãi. Có nguồn nước liền có động vật, cái này nàng xác thật là tính ra không sai, nhưng là ni ma ai có thể nói một câu, vì cái gì nơi đó sẽ nằm bò một cái liên đội cá sấu. Hảo đi, là cá sấu cũng liền thôi, ni ma nơi này cá sấu chạy so châu phi sư còn nhanh có hay không? Nếu không phải nàng khoảng cách những cái đó ra hỏa đủ xa, nàng phỏng chừng chính mình đã thành bọn họ một đốn ăn vặt. Chỉ là, Lâm Y Y vẫn là có chút không nghĩ ra, rõ ràng những cái đó ra hỏa là có thể đuổi theo nàng, vì cái gì sẽ tập thể ngừng ở bên kia do dự không trước đâu. Xem những cái đó ra hỏa bộ dáng cũng không như là tưởng từ bỏ, nhưng lại không thể không dừng truy đuổi nàng bước chân. Dựa vào động vật thế giới quy luật, giống nhau loại tình huống này sẽ chỉ là một loại khả năng nàng sở ngốc vị trí này, nhất định có thứ gì làm chúng nó sợ hãi. Bất quá này đó so với nàng hiện tại gặp phải đói khát đại quan tới nói, căn bản liền không tính cái gì. Thật sự nếu không tìm được ăn, không đợi cái kia nguy hiểm đồ vật tới tìm nàng, nàng cũng phải đi chuyển thế đầu thai. Gặp qua ăn thịt con thỏ, chính là nãi nhóm gặp qua ăn quả mọng báo sao. Quỳ dạp trên mặt đất dùng hai chỉ chân trước ôm một cái thục thấu quả mọng gặm đến rơi lệ đầy mặt Lâm Y Y nhìn không được phun tào, này qua đến đều là thần mã nhật tử, nếu là vẫn luôn đều chỉ có thể ăn quả mọng, nàng không đợi lớn lên phải thiếu canxi mà chết a. Lâm Y Y đã tại đây phiến to như vậy trong rừng kéo dài hơi tàn 3 ngày. Cảm giác nói cho nàng, nơi này thời gian quá đến so với trước kia nàng sở quen thuộc thế giới kia muốn chậm nhiều. Thái dương bay lên bầu trời, muốn hồi lâu mới có thể rơi xuống. Dựa vào nàng phỏng chừng, không sai biệt lắm nơi này 1 ngày, phải đợi với trước kia thời gian 3 ngày. Bởi vì có trước sơ nguy hiểm trải qua, Lâm Y Y chút nào không dám tại đây phiến trong rừng đi được quá xa. Gần nhất là vì an toàn, thứ hai là vì tiết kiệm thể lực. Chỉ dựa vào ăn quả mọng nàng thập phần dễ dàng liền lại đói bụng, vì sinh tồn, nàng không thể không một cái kính ăn. Cũng may này phiến cánh rừng loại này quả mọng thụ không ít, còn tạm thời sẽ không xuất hiện cạn lương thực tình huống. Nhưng là Lâm Y Y lại một chút cao hứng không đứng dậy, này đó trái cây không có khả năng vẫn luôn tồn tại, nàng cũng không có khả năng vĩnh viễn dựa ăn quả mọng sinh hoạt. Nếu nàng xuyên qua thành một con báo, như vậy nàng liền phải giữ gìn thân là báo tôn nghiêm, nàng muốn ăn thịt. Tựa hồ là nghe được Lâm Y Y tiếng lòng, trời cao lập tức liền cho nàng đáp lại, ở nàng tầm mắt trong phạm vi, xuất hiện một con thỏ. Hảo đi, tạm thời xưng kia chỉ hình thể ước chừng có nửa thước tả hữu trường nhĩ bạch mao động vật là con thỏ. Lâm Y Y súp ở trong bụi cỏ nuốt nuốt nước miếng, trong lòng nhìn không được đem kia vô lương ông trời lại mắng mấy trăm lần, ni ma liền tính là phải cho nàng đưa đồ ăn, tốt xấu cũng đưa cái đáng tin cậy tơi biết không. Đối diện cái kia bạch mao súc sinh lại đây tuyệt đối có thể áp chết nàng có hay không. Lâm Y Y uể oải trên mặt đất ma mài móng vuốt, cuối cùng vẫn là một lần nữa bỏ trở về trong bụi cỏ. Hiện tại còn không đến cần thiết đi mạo hiểm nông nỗi, nàng còn có thời gian đi tiếp tục chờ đãi tiếp theo cơ hội. Chỉ là Lâm Y Y không tính toán cùng này con thỏ dây dưa, lại không đại biểu kia con thỏ sẽ bỏ qua nàng. Có lẽ là Lâm Y Y động tác có chút đại, có lẽ là kia con thỏ cảnh giác tính quá cao, dù sao kia con thỏ từ bỏ dưới chân tươi ngon nộn thảo, giống như một đầu phát cuồng trâu rừng, hướng về phía nàng nơi vị trí chạy như bay lại đây. Dựa chi a, Lâm Y Y phản ứng kỳ mau, nhảy dựng lên cũng không quay đầu lại liền hướng rừng cây chỗ sâu trong toàn, cơ hồ là ở con thỏ ngẩng đầu kia trong nháy mắt, nàng thấy được kia một đôi dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên răng nanh không sai. Nhọn nhọn ở tam cánh miệng ở ngoài, tuyệt đối răng nanh. Ai nói con thỏ không ăn thịt? Lâm Y Y nghe phía sau bước chân càng ngày càng gần, nhìn không được ai thán, nàng mạng nhỏ muốn chung kết ở một con thỏ trong tay. Đột nhiên không kịp phòng ngừa một cổ kình phong nghênh diện mà đến, đem hoảng không chọn lộ Lâm Y Y cuốn đến trên mặt đất lăn 4-5 vòng mới ngừng lại được. Trong không khí tràn ngập huyết tinh khí làm Lâm Y Y nhìn không được quay đầu đi xem, ánh vào mi mắt. Cảnh tượng làm nàng tim đập đều lậu nửa nhịp, lần này nàng là hoàn toàn xong đời. Xuất hiện ở Lâm Y Y trước mắt là một con hình thể to lớn thành niên hắc báo. Tiếp cận 2 mét chiều cao có tuyệt đối hoàn mỹ đường cong, không có một tia thịt thừa thân thể hiện ra chính là động vật họ mèo đặc có ưu nhã. Hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, trong miệng ngậm còn ở run rẩy bạch mao trường lạ tai vật, kim sắc con ngươi hơi hơi hít, lười biếng chung như cũ lộ ra nùng liệt sát ý. Phảng phất chỉ cần nàng động nhất động, liền tùy thời sẽ phát lại đây đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Lâm Y Y thật cẩn thận sau này rụt rụt móng vuốt, liền trước mắt này trạng huống tới xem, này một vị hẳn là chính là này phiến lãnh địa chủ nhân. Chỉ là chính mình ở chỗ này hôn ăn lừa uống mấy ngày rồi, vì cái gì ra hỏa này hiện tại mới xuất hiện. Hắc báo ánh mắt không có từ nàng trên người dịch khai, Lâm Y Y tự nhiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bất quá nhìn đến nó không có tiến công động tác, tốt xấu nàng tâm cũng thoáng thả phóng, bất động thanh sắc xê dịch chân sau, xét đánh không kịp bưng tai chi thế, đạn thân nhảy lên liền hướng một bên trong rừng rậm chạy như bay. Lâm Y Y tính toán rất đơn giản, nếu có thể ở hắc báo khởi xướng tiến công phía trước, trốn vào một bên rừng cây, có lẽ còn có mạng sống cơ hội. Chỉ là cái này kế hoạch chỉ tới kịp khai cái đầu, liền bị hắc báo một móng vuốt vỗ vào bùn trong đất, tuy rằng bị rơi 7 vựng 8 tố. Nhưng là Lâm Y Y đầu óc còn không có thập phần thanh tỉnh, này cũng làm nguyên bản đã tuyệt vọng nàng lại sinh ra vài phần hy vọng. Căn cứ nàng đối động vật họ mèo hiểu biết, nếu là thật sự tưởng đến nàng vào chỗ chết, hắc báo ở vừa mới chụp nàng thời điểm liền sẽ không đem sắc bén móng vuốt thu hồi đi, nó cũng không muốn nàng mệnh, ít nhất hiện tại như thế. Tư cho đến này, Lâm Y Y đơn giản quay cuồng thân mình, bốn chảo hướng lên trời, đem chính mình yếu ớt nhất bạch cái. Bụng triển lãm ở hắc báo trước mắt, xin tha thêm bán manh, hy vọng này chỉ hắc báo có thể mua chướng. Hắc báo phản ứng làm Lâm Y Y có chút cân nhắc không ra, nó đầu tiên là ngồi xổm ngồi ở tại chỗ nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu, mới thò qua tới bắt cái mũi đem nó toàn thân ngửi cái biến, kim sắc con ngươi hơi hơi mị mị, trong cổ họng phát ra sung sướng âm tiết, dưỡng quá miêu Lâm Y Y rất quen thuộc, thanh âm này, thuyết minh này chỉ đại miêu trước mắt tâm tình thực không tồi. Bất quá này chỉ đại miêu kế tiếp động tác thật sự là làm Lâm Y Y tâm tình hảo không đứng dậy, nó cư nhiên vươn kia mang theo gai ngược thô ráp đầu lưỡi, liếm nổi lên nàng cổ cùng bụng này đó mẫn cảm bộ vị. Ni ma, hảo ngứa, Lâm Y Y vặn vẹo nho nhỏ thân hình, tránh né hắc báo không lý do quấy rầy. Bất quá nàng điểm này tiểu phản kháng làm hắc báo càng là làm trầm trọng thêm, lấy móng vuốt một bát, liền đem Lâm Y Y cuốn tới rồi hăn dưới thân, liếm đến càng thêm không kiêng nể gì lên. Không có lựa chọn, nàng thành này chỉ đại miêu chảo hạ lão thử, chỉ còn chờ nó chơi chán ngấy liền á ô một ngụm nuốt vào. Thật lâu sau, hắc báo mới dừng lại nó trêu đùa, chậm rãi đứng lên. Này cũng làm Lâm Y Y tâm một chút nhắc tới cổ họng, xem ra này chỉ báo là chơi đủ rồi, như vậy nàng có phải hay không cũng muốn xong đời đâu. Dự đoán đến huyết tinh thống khổ cũng không có đã đến, cảm giác được chính mình cổ căng thẳng, toàn bộ thân mình ngay sau đó liền đằng không, không thể hiểu được mở to mắt, Lâm Y Y phát hiện chính mình đang bị hắc báo nhẹ nhàng ngậm ở trong miệng, không biết muốn hướng nơi nào mang, có lầm hay không, gia hỏa này chẳng lẽ không ở giá ngoại ăn cơm sao, đây là muốn đem nàng hướng nơi nào mang. Lâm Y Y có chút hoảng sợ nhìn chung quanh càng ngày càng mật thảm thực vật, nghĩ đến chính mình kế tiếp vận mệnh nàng liền bình tĩnh không xuống dưới, dù sao đều là vừa chết, liều mạng. Nghĩ đến đây, Lâm Y Y bắt đầu không an phận vặn vẹo khởi thân thể của mình, ý đồ từ hắc báo kiềm chế trung trơn tuột ra tới. Bất quá phương pháp này hiển nhiên vô pháp hiệu quả, hắc báo kỹ thuật thực đúng chỗ, vừa không đến nỗi bị thương nàng, cũng sẽ không làm nàng từ chính mình trong miệng thoát ly. Bất quá Lâm Y Y vặn vẹo cũng làm hắc báo có chút hành động không tiện, trong cổ họng gầm nhẹ rõ ràng biểu lộ nó lúc này khó chịu. Vì thế Lâm Y Y ngoan ngoan từ bỏ chơi đánh đu vận động, từ hắc báo đem chính mình hướng càng thêm hoàn cảnh lạ lẫm mang. Hắc báo mang theo nàng cuối cùng đình tới rồi vách núi biên một chỗ đất trống thượng, đem nàng nhẹ nhàng thả xuống dưới. Dựa vào đã từng là nhân loại nhận chi, Lâm Y Y xác định, nàng cảm giác được hỏa nhiệt độ, liền ở một bên cái kia trong sơn động. Này cũng làm nàng lâm vào hoàn toàn khó hiểu, dựa theo nàng hiểu biết, các con vật trời sinh chính là sợ hỏa, vì cái gì này chỉ con báo cư trú nơi sẽ có hỏa tồn tại. Hay là Lâm Y Y hai mắt sáng ngời, che giấu không được nội tâm mừng như điên, nơi này chẳng lẽ có người cư trú. Bất quá lập tức, này phân mừng như điên liền tiêu tán hầu như không còn, nàng hiện tại cái dạng này, liền tính là gặp nhân loại, lại có thể như thế nào. Nghĩ đến đây, Lâm Y Y có chút thất vọng than một tiếng, thế cho nên liền hắc báo rời đi nàng vào sơn động cũng không chú ý, lo chính mình ghé vào trên mặt đất, uể oải đem vùi đầu ở hai chỉ chân trước. Từ một người xuyên thành một con thú, còn có thể có chuyện gì so cái này càng không xong. Lâm Y Y uể oải cũng không có duy trì bao lâu, trong không khí tràn ngập mở ra thịt nướng mùi hương, làm Lâm Y Y nhìn không được đại đại nuốt một ngụm nước miếng, mở to mê mang hai mắt ngẩng đầu, hút cái mũi, sưu tầm đồ ăn dấu vết. Thịt a, này tuyệt đối là hàng thật giá thật, thịt nướng hương vị có hay không? Theo mùi thịt, Lâm Y Y cũng bất chấp nguy hiểm, trực tiếp chui vào sơn động, liền tính là muốn chết, cũng phải nhường nàng làm no ma quỷ đi. Bất quá ni ma trước mắt một màn này chẳng lẽ là ảo giác sao? Lâm Y Y chừng lớn chính mình báo mắt, trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt tình hình một cái trần chuồng sao sao nam nhân, đang lẳng lặng ngồi ở đống lửa trước thịt nướng. Hảo đi, này cùng nàng suy đoán cũng không có thần ma quá lớn xuất nhập, có hỏa địa phương hẳn là liền có người cư trú. Chính là ai tơi nói cho nàng, kia chỉ nguy hiểm hắc báo, chạy đi đâu? Cái này sơn động cũng không lớn, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu toàn cảnh, tiến xuất khẩu cũng chỉ có nàng hiện tại đứng này một cái, như vậy hình thể động vật, nếu ở cái này trong sơn động, căn bản là không chỗ nào che giấu, chính là hiện tại, nó lại quỷ dị biến mất. Đứng ở cửa động, cho dù mỹ thực trước mặt, Lâm Y Y cũng không có lại đi phía trước tiến dũng khí. Này hết thảy đều có vẻ quá kỳ quái. Bất quá hắc báo không ở, nhưng thật ra cho nàng một cái tuyệt hảo cơ hội. Nhìn thoáng qua đưa lưng về phía chính mình nam nhân kia, Lâm Y Y thật cẩn thận sau này lui, một bước, hai bước, xoay người, chạy như bay, một loạt động tác liền mạch lưu loát, chỉ là không chạy ra 10 mét xa, một trận quen thuộc kình phong liền quét ngang mà đến, không hề trì hoãn, Lâm Y Y nhỏ yếu thân hình lại một lần bay lên trời, thật mạnh ném tới cánh rừng chung trong bụi cỏ. Nhìn hắc báo cực kỳ bất thiện ánh mắt, Lâm Y Y khóc không ra nước mắt, ngài không phải vừa mới không ở sao? Sao có thể hồi phòng nhanh như vậy? Chẳng lẽ không đợi Lâm Y Y trong đầu ý tưởng thành hình, trước mắt sự thật liền rõ ràng mà chuẩn xác nói cho nàng đáp án kia chỉ hình thể thật lớn hắc báo, thế nhưng liền thật sự ở nàng trước mắt, biến ảo thành vừa mới trong sơn động nam nhân kia. Hắc báo hóa người, ni ma thế giới này huyền huyễn có hay không? Tuyệt đối 2 mét trở lên độ cao so với mặt biển, có thể so với kiện mỹ vận động viên rắn chắc cơ bắp đường cong xem. Đến Lâm Y Y một trận huyết mạch phun trương, còn không kịp xem đối phương diện mạo, nàng kia yếu ớt xoang mũi mạch máu liền đã tuyên cáo bỏ mình, hai quản nhiệt huyết phun trào mà ra mất mặt a. Lâm Y Y không đợi đối phương phản ứng, liền lấy cực nhanh tốc độ nâng chảo ôm đầu, đem thân thể cuộn tròn thành một đoàn, hận không thể tìm cái khe đất bò đi vào. Lâm Y Y phản ứng làm hắc báo lâm vào cực độ khẩn trương cùng lo âu chung, hắn hiển nhiên không có xem nhẹ rớt trong không khí kia mạt nhàn nhạt huyết tinh khí, vài bước chạy tới đem Lâm Y Y thân thể sao lên ôm ở trong ngực cẩn thận kiểm tra, thấy cũng không có trở ngại mới nhẹ nhàng thở ra, ôm nàng thẳng tắp hướng trong sơn động đi đến. Lâm Y Y súp ở hắc báo trong lòng ngực, cường hữu lực tim đập làm nàng tâm không tự chủ được yên ổn xuống dưới. Nghe người ta nói, ở tao ngộ đến ngoài ý muốn cùng kinh hách lúc sau, nhất có thể ổn định cảm xúc, chính là tiếng tim đập. Hắc báo tim đập so thuần túy nhân loại muốn chậm một chút, bất quá cũng bởi vì như thế mà càng có vẻ trầm ổn hữu lực. Lâm Y Y hơi hơi điều chỉnh cái tư thế, nửa ngửa đầu trộm ngắm ra hỏa này diện mạo, như đao khắc giống nhau hình dáng rõ ràng ngũ quan, tuấn giật mà nội liễm, nếu dứt bỏ hắn cũng là hắc báo quỷ dị thân phận, gia hỏa này thật là cái hiếm có soái ca. Chỉ là nghĩ đến đây Lâm Y Y có chút ảm đạm, có thể hóa thân làm người hắc báo, này ở nàng đã từng sở hiểu biết thế giới chỉ là xuất hiện ở thần thoại cùng ảo tưởng tồn tại, mà hiện giờ ở cái này địa phương lại chân thật xuất hiện ở nàng trước mắt. Nàng rốt cuộc đây là bị ném tới một cái địa phương quỷ quái gì a? Xuyên qua đại thần, hắc báo đem nàng mang vào núi động lúc sau, liền đem nàng phóng tới ly đống lửa không xa một trương gia lông thượng, tuyết trắng trường mao giống như đã từng quen biết, tựa hồ đến từ chính lúc trước cái loại này thỏ loại sinh vật. Nhìn trước mắt thuần thục phiên thịt nướng xuyến hắc báo, Lâm Y Y lại nhìn nhìn chính mình dưới thân thoải mái trường mao cái đẹp, lại nhìn nhìn bên người những cái đó đặt ở trong một góc cùng loại là công cụ đồ vật, không khỏi nàng không tin. Trước mắt này chỉ báo không chỉ có chỉ là thân thể có thể biến thân thành nhân mà thôi, hắn còn có được cùng loại với người trí tuệ. Như vậy, người này, đến tột cùng hẳn là xem như người đâu, vẫn là thú. Ghé vào tại chỗ miên man suy nghĩ, Lâm Y Y nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mắt thơm nức bốn phía thịt nướng, cuối cùng một tia đối hắc báo chống cự cùng hoài nghi cũng tuyên cáo bỏ mình, cho dù chết, cũng phải nhường nàng trước gặm no thịt lại nói. Ngồi xổm một bên nhìn Lâm Y Y ăn thịt hắc báo hiển nhiên là bị nàng ăn tương câu ra muốn ăn, lập tức đem kia một chỉnh xuyến thịt cầm lấy tới, không hề cố kỵ ngồi ở Lâm Y Y bên người đại gặm lên. Trước mắt trạng huống, hắc báo tựa hồ hoàn toàn không có thương tổn nàng ý tứ. Lâm Y Y trộm quan sát đến một bên hắc báo, trong đầu đến ra cái này kết luận, nếu muốn sát nàng, là sẽ không cùng nàng cùng nhau chia sẻ đồ ăn. Nhưng là, này không phù hợp logic a, phải biết rằng, nàng biết nói, động vật họ mèo lãnh địa ý thức đều là phi thường cường, ở cùng phiến lãnh địa, là tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện một khác chỉ đồng loại. Này cũng mới có cái kia một sơn không thể dung nhị hổ cách nói. Đúng rồi, một sơn không thể dung nhị hổ, trừ phi Lâm Y Y đại não bởi vì cái này ý tưởng xuất hiện mà hoàn toàn kịp thời. Không có khả năng a, ni ma liền tính nàng là giống cái, nhưng nàng vẫn là một con ấu báo a. Chẳng lẽ này chỉ hắc báo có quyền dưỡng con dâu nuôi từ bé thói quen? Thiên nột, cái này đáng sợ hiện thực làm trước mắt mùi thịt cũng ảm đạm thất sắc. Lâm Y Y ở mềm mại trường mao thượng tùy ý quay cuồng, tới phát tiết cùng giải sầu chính mình trong lòng phun trào mà ra khổ bức chi tình. Lâm Y Y động tác, ở nàng trong lòng là phát tiết, chính là xem ở hắc báo trong mắt, liền thành ăn quả quả bán manh. Hắn buông trong tay đồ ăn, híp mắt xem xét nàng trong chốc lát, thực hiển nhiên, hắn cũng thích cái này thoạt nhìn giống trò chơi vận động. Vì thế ở không có bị mời dưới tình huống, lại lần nữa hóa thân vì báo, một cái phi phát, gia nhập Lâm Y Y quay cuồng hàng ngũ. Này cũng làm nguyên bản liền buồn bực tột đỉnh Lâm Y Y càng thêm khó chịu, nhưng người đứng lên, cung khởi đưa lưng về phía hắc báo phát ra gầm nhẹ ni ma li ta. Xa một chút, lão nương hiện tại tâm tình thực khó chịu a, ngươi nhìn không ra tới sao? Hắc báo phản ứng thập phần dứt khoát lưu loát, một móng vuốt đem Lâm Y Y tiểu thân thể vỗ vào mao nhung cái đệm thượng, căn bản liền không đem nàng uy hiếp để vào mắt. Bị làm lơ Lâm Y Y tức giận đến đỉnh đầu đều mau bốc khói, sĩ khả sát bất khả nhục, nàng vặn vèo tiểu thân thể từ hắc báo móng vuốt hạ bài trừ tới, một cái phi phát, hung hăng cắn hắc báo roi thép giống nhau cái đuôi. Lâm Y Y còn không có trường toàn hàm răng căn bản đối hắc báo tạo thành không được bất luận cái gì thực chất tính thương tổn, nhiều nhất chỉ có thể xem như ở cào ngứa. Hắc báo hiển nhiên thích Lâm Y Y phản ứng, hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, xoay người liền lại lần nữa đem Lâm Y Y đè ở dưới thân, cúi đầu đối với thân thể của nàng chính là một trận cuồng liếm. Vô cớ bị quấy rầy Lâm Y Y vặn vèo tránh đi mỗ chỉ bùn máu mồm to, vừa nhấc móng vuốt liền đi cào nó mặt cắn khô vàng nộn hương thịt nướng. Lâm Y Y thất bại tâm tình vô pháp nói nên lời. Vừa mới kia chàng đánh giá, nàng bị liếm đầy người nước miếng, lại liền đối phương một cây mao cũng chưa vớt đến. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì như thế, mới làm nàng không thể không lại một lần nghiêm túc tự hỏi chính mình trước mắt cần thiết đối mặt lựa chọn, hoặc là tạm thời lựa chọn đi theo hắc báo, ít nhất có thể bảo đảm ấm no, không đến mức còn không có lớn lên liền chết non tại đây phiến thế giới chưa biết, hoặc là tạm thời thần phục, sau đó tìm cơ hội chạy trốn. Bất quá như vậy, không hề sinh tồn bản lĩnh nàng tồn tại đi xuống tỷ lệ, cơ hồ bằng không tàn khốc hiện thực trước mặt. Lâm Y Y cam chịu nàng hiện giờ bị hắc báo bao dưỡng sự thật, liền tính là làm con dâu nuôi từ bé đi. Vì tạm thời sinh tồn, nàng không thể không dựa vào trước mắt này chỉ vừa mới gặp mặt hắc báo. Ít nhất, nó xem như nàng đồng loại, đem nàng từ trong lúc nguy hiểm cứu trở về, thu dụng nàng, hơn nữa còn cho nàng thịt ăn, cùng nàng cùng nhau làm trò chơi hơn nữa. Lâm Y Y biết, mặc kệ nàng tiếp thu không tiếp thu, nàng đều không thể lại đi trở về, trở lại cái kia nàng sở quen thuộc, thân là người thế giới. Nàng muốn sống đi xuống, bất luận cái gì thế giới pháp tắc đều là người thích ứng được thì sống sót. Đi theo trước mắt này chỉ hắc báo, nàng nhất định có thể học được không ít thân là báo, sinh tồn thủ đoạn. Đương nhiên còn có, khôi phục vì nhân loại khả năng. Hắn có thể từ báo biến thành người, như vậy chính mình có phải hay không cũng có thể đâu. Lâm Y Y cảm thấy, ít nhất chính mình còn không có hoàn toàn mất đi hy vọng liền tính là báo nhân, cũng so vĩnh viễn là báo, hiếu thắng rất nhiều. Bị bao dưỡng sinh hoạt an tĩnh mà thích ý, thậm chí so trong tưởng tượng còn muốn tốt đẹp. Lâm Y Y ghé vào cửa động đất chống thượng lười biếng híp mắt, chờ đợi đi dò xét lánh địa hắc báo trở về. Ngay từ đầu, hắc báo đi dò xét lánh địa thời điểm vẫn là sẽ mang lên nàng, ước chừng là lo lắng nàng chạy trốn. Bất quá loại này cách làm thực mau liền bại lộ ra cực đại không đủ. Chủ yếu vấn đề chính là Lâm Y Y hành động theo không kịp hắc báo tốc độ, thường thường một cái đơn giản tuần tra phải dùng tới ngày thường mấy lần thời gian, hơn nữa trong đó còn không bao gồm đi giải quyết Lâm Y Y trong lúc vô ý chọc phải phiền toái, tỉ như bị dây đằng quân lấy hoặc là kinh động một bên quần cư cùng loại lợn rừng sinh vật từ từ. Mà Lâm Y Y ở theo vài lần ban lúc sau, cũng đối này buồn tẻ vô vị tuần tra hoạt động mất đi hứng thú, mệt đến chết khiếp không nói còn sẽ gặp được các loại đột phát trạng huống, này đối với vẫn là âu thú nàng, thật sự là quá có tính khiêu chiến. Vì thế ở lại một cái sáng sớm, đối mặt muốn xuất phát hắc báo, Lâm Y Y bắt đầu rồi lần nào cũng đúng bán manh chơi xấu chổng vó cái bụng hướng về phía trước trạng. Hắc báo cũng không có miễn cưỡng Lâm Y Y cùng hắn cùng nhau đi trước. Chỉ là đi rồi chỉ chốc lát sau lại phản hồi tới, nhìn đến Lâm Y Y như cũ ghé vào sơn động trước, mới yên tâm lại lần nữa rời đi. Cũng chính là từ khi đó khởi, Lâm Y Y cáo biệt mỗi ngày bôn ba mệt nhọc chi khổ, bắt đầu quá nổi lên hỗn ăn chờ phì sâu gạo báo sinh hoạt. Thong thả ung dung ngáp một cái, nàng dương mắt nhìn nhìn trên bầu trời mới thượng cương liền bắt đầu gấp không chờ nổi phát ra nhiệt lượng thái dương. So sánh nàng vừa tới thế giới này lúc ấy, thời tiết rất là nhiệt không ít. Nàng nhớ rõ vừa mới bắt đầu chính mình còn có thể tại sơn động trước bò thượng một cái buổi sáng, chính là hiện tại, chỉ cần thái dương một quá bên kia đỉnh núi, nàng phải lui lại đến trong sơn động. Nếu nàng không có đoán sai, thế giới này mùa hạ, muốn tới tới. Hắc báo hôm nay trở về rất sớm, nhìn thấy ghé vào cửa động Lâm Y Y, đầu tiên là thân mật lại đây liếm liếm nàng mặt xem như chào hỏi, sau đó liền biến thành hình người đi tới sơn động chỗ sâu trong, ở. Lâm Y Y không có phản ứng lại đây phía trước, liền tiêu diệt vẫn luôn sinh chưa bao giờ tiêu diệt lửa trại. Nó đây là muốn làm gì? Không hiểu ra sao Lâm Y Y không màng sặc người bụi mù, dán lại đây dựa gần hắc báo cẳng chân cọ cọ, làm nàng càng thêm sinh nghi chính là, hắc báo cũng không có cùng thường lui tơi giống nhau loan hạ lưng đến bồi nàng chơi trong chốc lát, mà là trực tiếp sao khởi nàng liền hướng ngoài động đi. Như vậy rõ ràng biểu hiện, Lâm Y Y không cần nhiều. Đoán cũng biết, hắc báo hẳn là muốn mang theo nàng rời đi này phiến lãnh địa, chính là vì cái gì đâu. Nàng tưởng không rõ, chỉ phải nhận mệnh bị mang theo rời đi. Hắc báo tuy rằng hiện tại là hình người, chính là nó tốc độ như cũ mau đến kinh người. Nghe bên tai hô hô tiếng gió, Lâm Y Y chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra, các nàng đây là ở hướng rừng rậm bên ngoài đi tới. Bọn họ như vậy cấp tốc lên đường, vẫn luôn liên tục đến chính ngọ. Hắc báo tìm một cái bóng cự thạch bên, đem Lâm Y Y cẩn thận thả xuống dưới, biến thành báo hình, lại dựa gần nàng cọ cọ, mới vung cái đuôi hướng về rừng rậm chỗ sâu trong chạy đi. Lâm Y Y biết hắn là đi kiếm ăn, rừng rậm nguy cơ thật mạnh, liền tính là trước kia ở hắc báo lãnh địa, nàng cũng sẽ gặp được nguy hiểm, huống chi là tới rồi này xa lạ địa giới. Vì tự bảo vệ mình, nàng tự nhiên là không dám chạy loạn lộn xộn. Bất quá, nàng giọng nói khát đều sắp bốc khói, ở lập tức, bổ sung hơi nước chính là muốn so. Lấp đầy bụng càng vì hàng đầu nhiệm vụ, Lâm Y Y không thế nào trông cậy vào hắc báo sẽ cho nàng mang thủy trở về. Trước kia ở lãnh địa thời điểm, đều là nàng chính mình đi sơn động bên dòng suối nhỏ uống nước, hiện giờ tới rồi bên ngoài, xem ra vẫn là đến dựa nàng tay làm hàm nhai. Hạ quyết tâm lúc sau, Lâm Y Y nhẹ nhàng đứng lên, đầu tiên là cảnh giác vánh tai nghe xong nghe, không có nghe được cái gì dị thường động tĩnh, mới thật cẩn thận đi ra cự thạch che chở, hướng về rừng rậm vừa đi đi. Nhớ rõ ở trên đường thời điểm, nàng thấy được không ít quả mọng, hồng hồng thật là khả quan. Ở đã từng nàng vừa đến thế giới này thời điểm, nàng chính là dựa vào vài thứ kia mới sinh tồn xuống dưới, những cái đó chua ngọt nhiều nước trái cây, hẳn là cũng đủ cho nàng cung cấp yêu cầu thủy phân. Lâm Y Y vận khí không tồi, không đi ra quá xa, nàng liền thấy được một thốc kết đầy quả mọng bụi cây. Không có nghĩ nhiều, Lâm Y Y liền hướng về kia một mảnh đỏ tươi chạy vội qua đi. Bất quá ở cách này thốc bụi cây 4-5 mét xa thời điểm, Lâm Y Y khẩn cấp dừng bước chân, trừng mắt nhìn trước mắt kia một mảnh gần trong gang tấc hoa quả tươi, có chút không thích hợp. Cùng trước kia chính mình ăn qua những cái đó trái cây bất đồng, này thốc quả mọng chung quanh cũng không có nhìn đến bị loài chim ngậm thực dư lại hài cốt. Trên mặt đất cùng chung quanh đều phi thường sạch sẽ, ở kia thốc thực vật chung quanh 1 mét tả hữu, đều nhìn không tới mặt khác thực vật dấu vết. Lâm Y Y quyết đoán sau này lui lại mấy bước, quay đầu chuẩn bị vòng khai khu vực này tiếp tục sưu tầm mặt khác trái cây, lại ở trong nháy mắt nghe được một trận rất nhỏ sàn sạt thanh, liền ở kia thốc quả mọng sau lưng. Có cái gì? Lâm Y Y trực tiếp từ bỏ tiếp tục tìm kiếm quả mọng tính toán, quay đầu liền hướng nàng vừa mới cư trú cự thạch chỗ chạy như điên. Cũng liền ở đồng thời, một con thật lớn thể dài chừng mạc 1 mét con rết trạng trùng loại, từ kia thốc trái cây sau lưng chạy trốn ra tới. Ni ma, con rết tinh a. Lâm Y Y chỉ quay đầu lại liếc mắt một cái liền bị sợ tới mức hồn phi phách tán, dưới chân một cái lảo đảo hoa lệ lệ ngã một cái báo gặm bùn, cũng mệt nàng vận khí tốt, đúng là này một quăng ngã, vừa vặn tránh khỏi con rết phi phát. Nhặt về một cái mạng nhỏ, Lâm Y Y không đợi kia ngã thành một đoàn con rết sửa sang lại hảo chăm đủ, thò án lên liền hướng một bên trốn, lại nói tiếp thật đúng là chân thiếu. Hảo, không cần đi suy xét trước chân trái vẫn là trước chân phải phối hợp vấn đề. Con rết hiển nhiên không tính toán buông tha chậu này thật vất vả đến bên miệng mỹ vị, lật người lại tiếp tục bám giết không tha buộc Lâm Y Y liều mạng nhi đuổi theo lại đây. Trận này sinh tử thời tốc tuồng Lâm Y Y không dám không tận lực, phải biết rằng con rết thua nhiều lắm không có cơm trưa, nhưng nàng nếu bị thua, vứt chính là tánh mạng. Con rết chiếm hình thể đại, địa hình thuộc ưu thế, đối. Thân thể linh hoạt hoạt động tự nhiên Lâm Y Y triển khai theo đuổi không bỏ sách lược, mà lúc này nhìn như tinh thần phấn chấn Lâm Y Y, kỳ thật đã là nỏ mạnh hết đà, thân thể của nàng rốt cuộc còn ở vào tuổi nhỏ, hơn nữa báo bản thân liền không phải am hiểu đường dài buôn tập động vật. Giống nhau ở mỹ nữ gặp nạn thời điểm, đều sẽ có một cái anh hùng từ trên trời giáng xuống. Đây là sở hữu 8 giờ đương cầu huyết ngôn tình tiểu thuyết chuẩn bị cốt truyện, chịu đủ xuyên qua đại. Thần cha tấn Lâm Y Y tiểu thư tao ngộ cũng xưa làm nay bắt trước. Tới rồi hắc báo chỉ dùng không đến 10 giây liền giải quyết chiến đấu, vừa mới còn khí vũ hiên ngang con rết tinh, lúc này đã bị hủy đi thành một đống trùng khối, hạn chế cấp huyết tinh trường hợp làm Lâm Y Y quyết đoán bối quá mặt đi, nằm liệt trên mặt đất lấy che giấu chính mình tứ chi nhũn ra sự thật. Kỳ thật nàng thật là sợ hãi, nếu hắc báo lại vãn một ít đến, như vậy hậu quả bị hắc báo ngậm ở trong miệng. Lâm Y Y không có làm ra bất luận cái gì phản kháng, nàng mãn đầu óc cũng chỉ nghĩ một việc ở nàng hiện giờ giai đoạn, loại này không thực tế mạo hiểm hành động vẫn là quyết đoán từ bỏ đi. Chỉ là ở bị hắc báo mang về cự thạch bên lúc sau, Lâm Y Y mê mang báo mắt, vẫn là không tự giác chảy ra hơi nước, ở kia chỉ chết thấu cùng loại lộc động vật bên cạnh, thế nhưng có mấy viên nàng quen thuộc, hồng hồng quả mọng. Nguyên lai hắc báo hắn cái gì đều nghĩ tới. Quả mọng hương vị trước sau như một hào, Lâm Y Y ăn đến cảm thấy mỹ mãn đầy miệng nước trái cây còn không thỏa mãn, nghĩ đến vừa mới chính mình vì đi tìm này đó trái cây thiếu chút nữa vứt bỏ mạng nhỏ, nàng liền hận không thể đem trước mắt sở hữu quả mọng đều ăn sạch sẽ mới giải hận. Bất quá Lâm Y Y quyết định này hắc báo cũng không duy trì, liền ở nàng móng vuốt nhỏ muốn đi chạm vào để tam viên trái cây khi, hắc báo quyết đoán ngăn trở nàng hành vi, thậm chí vì đoạn tuyệt. Nàng niệm tưởng, nó thế nhưng đem dư lại quả mọng một cái không dư thừa toàn bộ quét vào dạ dày. Keo kiệt, Lâm Y Y chưa đã thèm liếm liếm khóe miệng, thấp thấp lộc cộc một tiếng tỏ vẻ nàng bất mãn, bất quá điểm này động tác nhỏ cũng không có khiến cho hắc báo chú ý, nó chính ngậm một khối vừa mới từ kia chỉ lộc trên người chia lìa xuống dưới thịt khối hướng nàng đi tới. Không đợi Lâm Y Y làm ra phản ứng, kia khối máu chảy đầm đìa thịt tươi liền phóng tới nàng trước mặt. Hắc báo ở Lâm Y Y trước mặt nằm sấp xuống, dùng ánh mắt ý bảo, vừa mới những cái đó bất quá là trước khi dùng cơm trái cây, hiện tại cái này, mới là bọn họ bữa ăn chính. Xông vào mũi huyết tinh khí làm Lâm Y Y rất là kinh tủng sưng sờ ở đương trường thịt tươi, chính mình hiện tại cơm chưa, thế nhưng là một khối thịt tươi. Bất quá này vốn dĩ cũng không có gì kỳ quái, rời đi quen thuộc nơi cư trú, bọn họ ở lữ đồ bên trong nơi nào sẽ có điều kiện đi nhóm lửa thịt nướng đâu. Huống chi, báo bản thân chính là ăn thịt tươi. Này ở hắc báo xem ra là thập phần bình thường, cực kỳ bình thường một việc, chính là Lâm Y Y lại không có biện pháp tiếp thu, ít nhất trước mắt còn không thể. Vì thế Lâm Y Y nâng lên móng vuốt, đem kia khối thịt hướng hắc báo trước mặt đẩy đẩy, đồng thời nàng còn trở mình, bắt đầu quán có bán manh, hy vọng có thể trước sau như một đả động hắc báo, làm nó không cần tại đây đốn cơm chưa thượng nhiều làm rồi rắm. Bất quá, Lâm Y Y tính toán, ngâm nước nóng, hắc báo phá lệ không có cùng thường lui tơi giống nhau phát lại đây bồi nàng chơi đùa, mà là thập phần kiên trì đem kia khối thịt lại đẩy trở lại Lâm Y Y trước mặt, đồng thời hắn còn thấp thấp giống lên một tiếng, tỏ vẻ chuyện này không có bất luận cái gì thương lượng đường sống, nàng cần thiết ăn. Cưỡng chế chủ dạ dày từng đợt quay cuồng ghê tởm cảm, Lâm Y Y miễn cưỡng thấu đi lên ngửi ngửi, liền không hề trì hoãn bại hạ trận tới, thập phần quyết đoán đem đầu vặn đến một bên, làm cự tuyệt trạng. Ở nàng còn không có xuyên qua phía trước, cho dù là những cái đó tỉ mỉ liệu lý qua cá sống cắt lát thứ thân linh tinh nàng đều không thể tiếp thu, huống chi là trước mắt này không có trải qua bất luận cái gì gia công, huyết nhục mơ hồ một đoàn, giống không hề báo động trước, hắc báo cung đứng dậy đối với nàng giống giận một tiếng, sợ tới mức nguyên bản còn tính toán thấy chết không sờn ngoan cố chống lại rốt cuộc Lâm Y Y một cái run run, có chút không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn hắc báo, này vừa thấy càng là làm nàng hồn phi phách tán, gần trong gang tấc răng nanh, cùng với cặp kia tràn ngập tức giận kim sắc con ngươi đều thập phần minh xác nói cho nàng, hắc báo lần này là thật sự phát giận. Lần đầu tiên, ở hắc báo thu dưỡng nàng lâu như vậy tới nay, đây là Lâm Y Y lần đầu tiên trực diện hắc báo lửa giận, cũng là lần đầu tiên làm nàng cảm giác được, trước mắt người này, cũng không phải 100% an toàn tồn tại. Lâm Y Y quyết đoán sau này rụt rụt thân thể, phát ra xin tha rên rỉ, loại này cùng loại với nịnh nọt lấy lòng, là Lâm Y Y vì sinh tồn không thể không làm ra nỗ lực cùng nhượng bộ. Nhìn đến Lâm Y Y phản ứng, hắc báo cũng không có lại làm ra cái gì đáng sợ hành động, chỉ là tiếp tục cố chấp đem kia khối thịt phóng tới Lâm Y Y trước mặt, thập phần kiên trì muốn nàng ăn luôn. Nếu nàng hiện tại là nhân loại, nàng nhất định sẽ khóc. Chính là nàng chỉ là một con báo, lại nhiều ủy khuất. Nàng chỉ có thể dùng trong cổ họng nức nở tới biểu đạt. Không có can đảm đi thể hội này thịt hương vị, nàng chỉ là từng ngụm lung tung gặm, sau đó làm kia cổ lệnh nàng buồn nôn tanh tưởi hỗn nàng ủy khuất cùng khổ sở, hoạt nhập chính mình yết hầu, thuận tiện cầu nguyện chính mình cường hãn già dày, có thể đem chúng nó một chút không dư thừa toàn bộ tiêu hóa rớt. Có cái này tiểu nhạc đẹp, ở kế tiếp rất dài một đoạn thời gian, Lâm Y Y đều có vẻ uể oải. Cho dù là đối mặt hắc báo chủ động kỳ hảo, nàng cũng không có lúc trước như vậy linh động, chỉ là bị động bồi nó có lệ. Này phân oán trách, cuối cùng ở liên tục 4-5 ngày đều không có ăn đến một miếng thịt hiện thực tan thành mây khói. Lâm Y Y nhìn lại một lần xuất hiện ở chính mình trước mặt quả mọng, rốt cuộc minh bạch vì cái gì ngày đó hắc báo sẽ như vậy phẫn nộ bức nàng ăn luôn kia khối thịt tươi. Bởi vì cái loại này mỗi ngày có thể ăn đến thịt an nhàn sinh hoạt, đã theo chúng nó rời đi lãnh địa mà rất xa rời đi. Ở như vậy mỗi ngày đường dài buôn ba nhật tử, có thể ăn đến thịt, thật sự là quá xa xỉ sinh sống. Xem ghé vào một bên nhắm mắt dưỡng thần hắc báo, Lâm Y Y có chút hổ thẹn, nó rõ ràng là vì nàng hảo, chính là nàng lại hiểu lầm hắn hảo ý lâu như vậy. Thật là lòng lang dạ sói. Nghĩ đến đây, Lâm Y Y chủ động thò lại gần cọ cọ hắc báo mặt, dựa gần nó lẳng lặng nằm xuống. Hắc báo mở xinh đẹp kim đồng, quay đầu liếm liếm Lâm Y Y, trong cổ họng phát ra thỏa mãn lộc cộc thanh. Đại khái là bọn họ tiêu tan hiểm khích lúc trước mang đến vận khí tốt, hôm nay trạng vạng, hắc báo cư nhiên mang về tới một con cũng không lớn, thoạt nhìn giống lão thử động vật. Lâm Y Y ghé vào hắc báo bên người, nhìn nó thuần thục đem con mồi xé nát, hơn nữa chọn trong đó tốt nhất một khối ngập tới rồi nàng trước mặt. Cùng lần trước bất đồng chính là, lần này hắc báo cũng không có sốt ruột làm nàng ăn, mà là thập phần cẩn thận vươn đầu lưỡi, đem còn dính vào thịt thượng huyết một chút liếm láp sạch sẽ, mới ý bảo Lâm Y Y có thể thúc đẩy. Này trong nháy mắt, Lâm Y Y thừa nhận nàng bị cảm động. Đại khái là bởi vì tới rồi cái này hoàn toàn tan vỡ thế giới làm nàng giá trị quan đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, ở chỉ nghĩ sinh tồn đi xuống thấp nhất sinh hoạt bảo đảm được đến thỏa mãn dưới tình huống, có thể có một con báo như thế cẩn thận đối nàng, thật là một kiện làm nàng hạnh phúc đến tưởng rơi lệ sự tình. Kế tiếp nhật tử trạng huống trở nên càng ngày càng không xong, tinh không vạn lý thời tiết một đi không trở lại, đổi lấy chính là suốt ngày không ngừng mưa to tầm tã. Nhìn dọc theo đường đi thường xuyên sẽ tao ngộ lao nhanh nước lũ, Lâm Y Y cũng coi như là minh bạch bọn họ sẽ rời đi lãnh địa nguyên nhân mùa mưa tiến đến. Các nàng sở sinh tồn địa phương là rừng rậm chỗ chung khu vực, nếu là mùa mưa đã đến, nơi đó tất nhiên sẽ trở thành một mảnh bưng biển. Không chỉ có là nàng cùng hắc báo, liền ở tại rừng rậm mặt khác thực thảo loại động vật cũng sôi nổi rời đi. Này đại khái cũng là hắc báo không thể không rời đi lãnh địa một nguyên nhân khác. Đồ ăn đều không có, lưu lại chờ đói chết sao? Rừng rậm trước mắt đã thành côn trùng nhạc viên, Lâm Y Y phảng phất có tới rồi người khổng lồ quốc ảo giác. Nơi này một con muỗi, cư nhiên có thể có lớn bằng bàn tay. Nhìn vừa mới từ bên người du đãng qua đi dài đến mấy thước đến trăm đủ, Nima đã từng muốn nàng mạng nhỏ kia chỉ con rết tinh tính thần mã nha tính thần mã. Cả người bùn lầy Lâm Y Y lại một lần lăn vào một bên giọt nước hố, nếu không phải hắc báo mắt tật khẩu mau đem nàng ngập ra tới, chỉ sợ nàng lại muốn uống cái lửng ra. A phi, phun ra trong miệng ô chọc nước bùn, Lâm Y Y nỗ lực vẫn duy trì cân bằng, tiếp tục một bước vừa chợt cùng này hố cha bùn mà liều mạng. Còn muốn bao lâu mới có thể đi ra ngoài? Run lên trên người bọt nước, lại lần nữa bị hắc báo ngập ra giọt nước hố Lâm Y Y thật muốn đối Thiên So ra ngón giữa, đáng tiếc nàng trước mắt báo chảo không có biện pháp cung cấp cái này phục vụ. Kỳ thật hắc báo tình huống cũng không thể so nàng hảo bao nhiêu, báo móng vuốt cũng không phòng hoạt, cho nên như vậy mùa cùng hoàn cảnh như vậy, quả thực chính là bọn họ ác mộng. Hành động đều thành vấn đề, liền càng miễn bàn đi săn. Liên tiếp không ngừng mưa to tầm ta càng là hòa vô đơn chí đem ven đường quả mọng hủy diệt hầu như không. Còn, bọn họ đã có 2 ngày không có ăn cơm, Lâm Y Y quay đầu nhìn thoáng qua hắc báo, cặp kia nguyên bản sinh cơ bừng bừng sáng ngời linh động kim sắc con ngươi, lúc này cũng che kín nồng đậm mỏi mệt. Chính là phía trước cây rừng như cũ tươi tốt, liếc mắt một cái nhìn lại nhìn không tới cuối. Tuy rằng nàng không muốn thừa nhận, chính là sự thật lại không dung cãi lại nói cho nàng. Các nàng bị nhốt ở, hơn nữa xu gần với sơn cùng thủy tận. Hắc báo đem Lâm Y Y dàn xếp ở một khối. Đột ngột trên tảng đá, liền như nhau thường lui tới vào rừng cây chỗ sâu trong. Liền tính là hy vọng xa vời, hắn như cũ không muốn từ bỏ muốn đi thử một lần. Lâm Y Y ghé vào trên tảng đá có chút mơ màng sắp ngủ, liên tục mấy ngày lăn lộn cơ hồ đã hao hết nàng toàn bộ thể lực, cho dù không có gương. Chỉ tham chiếu hắc báo trước mắt bộ dáng nàng cũng có thể tưởng tượng được đến, nàng hiện tại bộ dáng nhất định cốt xấu như xài trạng như bộ xương khô, khó trách hắc báo ở phía trước sẽ liều mạng cho nàng tắc đồ ăn, nguyên lai đã sớm dự đoán được gặp qua này một quan. Nếu trong chốc lát hắc báo như cũ tay không mà về, các nàng đã có thể muốn đói ngày thứ 3 bụng. Hoa, Lâm Y Y lỗ tai hơi hơi run lên, nhạy bén bắt giữ tới rồi này dị thường quen thuộc thanh âm. Cùng loại với ếch loại tiếng kêu, hơn nữa ly nàng cũng không tính quá xa. Thế giới này động thực vật đều có thể tìm được nàng trước kia thế giới bóng dáng, thoạt nhìn giống như là phóng đại bản. Giống nhau, cho nên, đang nghe đến kia thanh kêu to lúc sau, Lâm Y Y trong cơ thể mạo hiểm ước số lại bắt đầu sinh động lên. Ở ngốc chờ chết cùng đánh cuộc một phen thử thời vận lựa chọn trước mặt, Lâm Y Y quyết đoán quyết định đi thử thời vận, dù sao đều là chết, không bằng liều mạng. Nhảy xuống cục đá Lâm Y Y tận lực đem thân thể của mình đè thấp, dán mặt đất phủ phục đi tới, sợ chính mình động tác quá lớn, kinh động bên kia khó được không phải côn trùng con mồi. Đương nhiên, này còn phải bên kia thật là một con ếch loại mà không phải hàng giả tiền đề dưới. Luôn luôn vận khí không tốt Lâm Y Y khó được trúng hồi giải thưởng lớn, ánh vào nàng mi mắt, thật đúng là một con chiều cao ước chừng nửa thước, ngu si màu lục đậm ếch loại. Không hiểu được ngươi như thế nào lại ở chỗ này, dù sao bổn cô nương là không khách khí. Liếm liếm môi, Lâm Y Y ngăn chặn nội tâm mừng như điên, duy trì lúc trước động tác tiếp tục hướng tới mục tiêu nơi vị trí đi. Trước, ếch loại nhảy đánh năng lực kinh người, nếu không thể làm được một kích phải giết, rất có thể nàng sở hữu nỗ lực đều sẽ uổng phí rớt. Này, là Lâm Y Y sở không thể cho phép. Đi vào thế giới này lần đầu tiên đi săn hành động, Lâm Y Y kỳ vọng có một cái hoàn mỹ kết quả. Kia chỉ ếch cũng không biết chính mình đã bị mộ chỉ nguy hiểm động vật theo dõi. Nó như cũ ngồi xổm tại chỗ, thường thường oa một tiếng, tới tuyên cáo nó tồn tại. Nhìn nó còn không có hoàn toàn rút đi đuôi. Tiêm, Lâm Y Y đột nhiên có một cái lớn mật giả thiết. Người này nên sẽ không cùng nàng giống nhau, cũng là một con ấu ếch đi. Nó sở dĩ lại ở chỗ này, có lẽ là cùng nó đồng bạn đi rời ra. Mà này một tiếng tiếp một tiếng kêu to, mục đích là vì gọi hồi nó đồng bạn. Nếu là cái dạng này lời nói, nàng hành động liền trở nên cấp bách. Thử nghĩ, một con ấu ếch liền có nửa thước tả hữu, như vậy thành niên ếch đến là cái gì hình thể? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền ở kia chỉ ếch. Chuẩn bị lại lần nữa phát ra kêu to là lúc, Lâm Y Y động, bao gấm đốm trạng hoa văn, thập phần có lợi cho ẩn nấp. Lâm Y Y cơ hồ là ai tới rồi kia chỉ ấu ếch bên cạnh, mới động thủ. Đương nhiên, đổi làm là thành niên ếch nói, nàng không nhất định có thể tiến hành đến như thế thuận lợi, chính là cũng may nàng gặp được, là một cái vừa mới từ nòng nọc tiến hóa lại đây tay mới. Lâm Y Y thành công, bất quá nàng vận khí tốt, cũng theo đó tới rồi đầu. Lâm Y Y chỉ nghe được một tiếng thê lương kêu to, liền cảm giác được một cổ màu xanh lục gió xoáy hướng về nàng nơi vị trí đánh tới. Ni ma, tối nay tơi sẽ chết sao? Lâm Y Y ngay tại chỗ một lăn, hiểm hiểm tránh đi kia chỉ thể trường 2 mét, hai mắt đỏ đậm cự ếch. Nhìn trên mặt đất còn không có tới kịp hưởng dụng chiến lợi phẩm, nàng thật sự là luyến tiếc chạy trốn. Nhưng là dựa vào nàng trước mắt trạng thái, nếu muốn đối phó trước mắt này chỉ cuồng bạo trạng thái cự ếch, căn bản là người si nói mộng. Suy xét luôn mãi, Lâm Y Y quyết định sử dụng kéo tự quyết. Quyết định này vừa ra, Lâm Y Y liền ngẩng đầu, đối với không trung dùng sức phát ra một tiếng rít. Nàng biết, hắc báo cho dù là đi săn, cũng nhất định sẽ không đi xa, chỉ cần tận lực kéo dài thời gian, chúng nó bữa tối, liền có rơi xuống. Cự ếch hình thể đại, lại cũng muốn mệnh vụng về. Mấy cái hiệp xuống dưới, nó cũng chỉ sẽ dùng phát này một chiêu thức mà thôi. Lâm Y Y tuy rằng cái đầu tiểu, nhưng cường ở nàng. Uyển chuyển nhẹ nhàng linh hoạt, phản kích làm không được, nhưng tạm thời bảo mệnh vẫn là miễn cưỡng có thể ứng phó. Tựa hồ là phát hiện chính mình động tác lên không được Lâm Y Y, kia chỉ cự ếch ngừng ở tại chỗ, trừng mắt huyết hồng đôi mắt nhìn ly nó không xa Lâm Y Y, bay nhanh mở ra miệng, mềm mại linh hoạt đầu lưỡi đột nhiên bắn ra, hướng về nàng nơi vị trí bắn nhanh mà đến. Ni ma, không mang theo sử dụng công cụ, Lâm Y Y chật vật trên mặt đất lăn 3-4 vòng, mới tránh đi. Cái kia làm nàng nhìn đến liền cảm thấy sởn tóc gáy đầu lưỡi. Nàng như thế nào liền đã quên, ếch loại đầu lưỡi, chính là chúng nó vồ mồi tốt nhất vũ khí, nếu không phải nàng thời khắc cảnh giác, chỉ sợ lúc này chính mình đã bị cuốn tiến kia chỉ ếch trong miệng. Mắt kép như sấm đạt tỏa định mục tiêu, đầu lưỡi chính là theo dõi đạn đạo. Ở như vậy tiên tiến vũ khí trang bị hạ, chính mình bị liếm chung chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhảy nhót lung tung tránh né cự ếch lưỡi đạn Lâm Y. Y nhìn không được rơi lệ đầy mặt, ni ma hắc báo ca ca. Ngẫu nhiên thâm tình kêu gọi ngươi rốt cuộc là nghe được vẫn là không nghe được a a. Làm một cái đủ tư cách anh hùng nhân vật, hắn liền nhất định phải ở mỹ nữ khổ bức nhất thời điểm xuất hiện, như thế, mới vừa rồi có thể lớn nhất trình độ thể hiện bình phàm trung vĩ đại. Ngàn hô vạn gọi thủy ra tới hắc báo ca từ cự ếch đầu lưỡi cuốn cứu Lâm Y Y, lại đổi lấy nàng phẫn nộ một móng vuốt, đỉnh một thân ướt lộc cộc hoạt lưu lưu. Dịch nhầy. Mộ chỉ tâm tình liền như này đỉnh đầu thời tiết giống nhau, quả thực chính là không song thấu. Hắc báo ngồi xổm ngồi ở một bên, kiên nhẫn nhìn Lâm Y Y ở rêu phong thượng lăn lộn thanh khiết, ước chừng cũng là cảm giác được Lâm Y Y lúc này tiểu tính tình. Hắc báo cũng không có cùng thường lui tơi giống nhau tiến lên quấy rối, chỉ là dùng cặp kia kim sắc con ngươi, lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng. Lâm Y Y bị hắc báo nhìn chằm chằm đến có chút ngượng ngùng, nhìn nó. Ngực còn không có tiêu tán vết chảo, cũng biết vừa mới chính mình xuống tay thật sự là không biết nặng nhẹ. Nó khẳng định là nghe được nàng kêu cứu, liền một khắc không ngừng chạy tới, chính mình nơi nào có cái gì lý do đi trách cứ nó. Lại nói, cuối cùng không phải cũng là nó đem chính mình cứu ra ếch khẩu sao, chính mình kia một kích, hoàn toàn chính là ăn quả quả lấy oán trả ơn. Lộc cộc một tiếng, Lâm Y Y đi qua đi nhẹ nhàng cọ cọ hắc báo ngực vết chảo, đem đầu dựa vào nó. Chân trước thượng nghỉ ngơi, tuy rằng đầy người là bùn lầy hai chỉ đều không phải thực mỹ quan, chính là Lâm Y Y lại không rảnh đi phản ứng những cái đó vô dụng phù hoa bộ phận. Thế giới này nguy cơ tứ phía, có lẽ ngay sau đó chính là nàng sinh mệnh trung điểm, nhưng là ít nhất vào lúc này, nàng có thể dựa vào hắc báo trên người, hưởng thụ khó được nhàn nhã cùng yên lặng. Nhàn nhã cùng yên lặng sở dĩ quý giá, là bởi vì nội chiến là có mặt khắp nơi, không bụng mấy ngày hai chỉ. Đối mặt này đốn khó được bữa tối, không thể tránh khỏi đã xảy ra tranh chấp. Đảo không phải bởi vì chia của không đều, mà là bởi vì ai đều không muốn đi trước hạ móng vuốt ăn uống thỏa thích. Hắc báo cố chấp đem Lâm Y Y đi phía trước đẩy, từ bên người có Lâm Y Y lúc sau, đồ ăn làm nàng ăn trước đã thành hắn một cái thói quen. Huống chi, hiện giờ trước mắt đồ ăn vẫn là Lâm Y Y xuất lực bắt được đâu, vô luật từ cái gì phương diện nói, hắn đều không thể đi trước hưởng dụng. Đối mặt hắc báo kiên trì, nếu là có thể nói lời nói giao lưu, Lâm Y Y chỉ sợ đã chỉ vào hắc báo cái mũi khai mắng, nàng một con ấu báo, có thể ăn nhiều ít. Phải biết rằng, tương lai còn không biết muốn tại đây phiến đáng chết rừng rậm ngốc bao lâu, nếu hắc báo không thể bảo đảm ấm no có được thể lực, gặp được nguy hiểm các nàng chẳng lẽ muốn cùng đi chuyển thế đầu thai sao? Chính là Lâm Y Y lại sốt ruột cũng vô dụng, hắc báo nói rõ một bộ ngươi không ăn ta cũng không ăn thái độ. Đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích lấy đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Đáng chết! Lâm Y Y phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, quay đầu oán hận hướng đi kia đầu ấu ếch. Cũng may đồ ăn còn tính sung túc, dù sao nàng cũng ăn không hết nhiều ít, chỉ là chính mình một mảnh hảo tâm kia chỉ ngốc báo lại không cảm kích, quả thực là tức chết nàng. Giống, hoàn toàn không có phân giải quá đồ ăn Lâm Y Y vòng quanh ấu ếch xoay vài vòng cũng không biết nên như thế nào hạ khẩu, táo bạo lấy móng vuốt vỗ. Vỗ chiến lợi phẩm, sườn mắt đi chừng một bên vây xem hắc báo, bất mãn lại lần nữa khai giống, ngươi nha còn muốn xem diễn đến thần ma thời điểm. Lánh đến hắc báo xử lý tốt ếch thịt, Lâm Y Y gấp không chờ nổi gặm đi xuống, ở kia chàng ăn thịt tươi phong ba lúc sau, Lâm Y Y đã dần dần thích ứng thân là báo ăn cơm thói quen, đặc biệt là ở liên tục mấy ngày bụng đói kêu vang lúc sau, nàng càng là cảm nhận được đồ ăn quý giá, đừng nói hiện tại là ếch thịt, liền tính là một cái con. Jun, vì sinh tồn, nàng cũng sẽ hướng trong bụng nuốt. Ếch thịt hương vị so trong tưởng tượng muốn manh, so với những cái đó động vật thịt muốn tinh tế mềm hoạt, đại khái vẫn là bởi vì quá đói duyên cớ, Lâm Y Y thực mau liền đem trước mắt đồ ăn làm cái tinh quang. Có này đốn đồ ăn bổ sung, các nàng thể lực xem như miễn cưỡng được đến một ít khôi phục. Ở lầy lội chung tiếp tục lăn bò mấy ngày lúc sau, kiệt sức hai chỉ rốt cuộc thấy được hy vọng, trước mắt cây rừng bắt đầu rõ ràng thưa thớt lên, các nàng đã tới rồi rừng rậm bên cạnh. Hắc báo cúi đầu cọ cọ Lâm Y Y lưng, trong cổ họng phát ra sung sướng lộc cộc thanh, này phân vui sướng cũng cảm nhiễm Lâm Y Y. Nàng ngẩng đầu, vươn đầu lưỡi liếm liếm hắc báo mặt, đã từng ở lãnh địa an nhàn sinh hoạt, làm nàng đem hắc báo trở thành một cái tạm thời có thể lấy tới lợi dụng người bảo vệ, mà hiện giờ ở đã trải qua một đoạn này gian khổ bôn ba lúc sau, hắc báo ở nàng trong lòng, đã thăng cấp trở thành thân nhân, bằng hữu giống nhau tồn tại. Ở cái này hung hiểm trong thế giới, nàng trước hết gặp nó, dùng nào đó cẩu huyết cách nói, đây là duyên phận đi. Các nàng đi ra rừng rậm thời điểm, đã gần đến hoàng hôn, ánh vào mi mắt, cũng không phải Lâm Y Y sở suy đoán màu xanh lục thảo nguyên, mà là một mảnh màu đỏ sậm đá vụn cánh đồng hoang vu. Ở như hỏa tà dương dưới, phật phồng đồi núi chạy dài duỗi hướng thiên cuối, đập vào mắt có thể đạt được chỉ có trong thiên địa hòa hợp nhất. Thể thê lương, Lâm Y Y nhìn trụi lủi mặt đất, đáy lòng một mảnh lạnh lẽo, trụi lủi liền căn thảo đều luyến tiếc lớn lên địa phương, tất nhiên là sẽ không có thực thảo động vật cho các nàng bắt giữ. Ni ma, này căn bản là mới ra hang hổ lại nhập ổ sói a có hay không? Cùng Lâm Y Y bi quan cảm xúc bất đồng, hắc báo lại là thực hưng phấn ngửa mặt lên trời giống lên một tiếng, ngập khởi Lâm Y Y liền hướng về cánh đồng hoang vu chỗ sâu trong chạy đi. Hắc báo hành vi làm Lâm Y Y có chút hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Trước mắt này cánh đồng hoang vu ác liệt trình độ cùng lúc trước kia rừng rậm so quả thực chính là tám lạng nửa cân, có mau đáng giá hưng phấn. Lâm Y Y nghi hoặc thực mau phải tới rồi giải đáp. Hắc báo ở một đống nửa thước cao đá vụn đôi trước dừng bước chân, đem Lâm Y Y cẩn thận thả xuống dưới. Lâm Y Y có chút tò mò mở to hai mắt nhìn, chờ xem hắc báo rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Hắc báo tốc độ cực nhanh, lột ra thạch đôi, Lâm Y Y mới thấy rõ, này thạch đôi phía dưới, thế nhưng là một cái huyệt động nhập khẩu, ước chừng là bị hắc báo động tác kinh động, không đợi hắn đem cục đá toàn bộ lột ra, một con thổ hoàng sắc cùng loại lão thử giống nhau sinh vật liền hoang mang rối loạn từ cửa động chạy trốn ra tới, bị sớm có chuẩn bị hắc báo một chảo đè lại cắn trúng cổ, phát ra hấp hối chi chi thanh. Hắc báo thuần thục thao tác làm Lâm Y Y thập phần khẳng định, gia hỏa này tuyệt đối không phải lần đầu tiên kiêm chức miêu công tác. Bất quá cũng may chuột loại chủng loại nhiều, phân bố quảng, cơ hồ là có mặt khắp nơi, liền tính là nó làm được xuất sắc nữa, cũng không đến mức đoạt miêu bát cơm. Bất quá, nhìn cửa động không ngừng ra bên ngoài chạy lại không ngừng bỏ mình lão thử, Lâm Y Y nhìn không được phun tào, ni ma nơi này lão thử đều không giải đầu óc sao. Tiến vào cánh đồng hoang vu lúc sau, hắc báo cơ hồ là ngày đêm không ngừng ở đi phía trước lên đường. Lâm Y Y cũng không rõ ràng các nàng đích đến là nơi nào, nhưng là hắc báo phản ứng làm nàng không khó đoán ra, các nàng hẳn là không có bao nhiêu thời gian. Bị hắc báo mang theo đi phía trước chạy, Lâm Y Y có chút nhàm chán bắt đầu miên man suy nghĩ lên, không tự giác, nàng thế nhưng nhớ tới nàng đã từng xem qua một kỳ động vật thế giới, nói chính là giác mã đại di chuyển. Nơi đó mặt cảnh tượng làm nàng hiện tại nhớ lại tơi vẫn là hay còn ở trước mắt, nàng có một cái suy đoán, hắc báo có phải hay không cũng cùng nơi đó mặt ăn thịt động vật giống nhau, ở đuổi theo như vậy một hồi thịnh yến đâu. Tựa hồ là vì chứng minh Lâm Y Y suy đoán, theo các nàng đi tới bước chân, nguyên bản vẫn là một mảnh thê lương cánh đồng hoang vu, cũng ẩn ẩn có một chút màu xanh lục. Top 5 top 3 thực thảo loại động vật tán ở giữa, tham lam gặm thực bổ sung thể lực. Lâm Y Y thấy bọn nó gầy trơ cả xương bộ dáng, nghĩ thầm, này đó động vật hẳn là cũng là cùng. Các nàng giống nhau trải qua thập phần gian nan bun ba mới vừa tới nơi này. Thân là chuỗi thực vật đỉnh nàng cùng hắc báo có thể dựa ăn cánh đồng hoang vu chung chuột loại sinh tồn, chính là này đó động vật ăn cỏ, tám phần đều là ngạnh chống chịu đựng tới. Hắc báo không có bất luận cái gì lưu luyến từ này đó động vật bên người xuyên qua, tiếp tục không ngừng nghỉ đi phía trước đuổi. Càng đi trước, mặt đất thảm thực vật liền càng phong phú, mà động vật ăn cỏ chủng loại cùng số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Xa xa vọng qua đi, các loại màu lông động vật đang chéo ở bên nhau, tựa như một chương phô ở trên cỏ da lông thảm, mỹ lệ mà đồ sộ. Cũng là lần đầu tiên, Lâm Y Y thấy được mặt khác quen thuộc ăn thịt động vật thân ảnh, thoạt nhìn giống sư tử cùng linh cẩu sinh vật ở động vật trong đàn xuyên qua đi trước, phương hướng thế nhưng cũng cùng hắc báo vẫn duy trì nhất trí. Nhìn trước mắt hết thảy, Lâm Y Y càng thêm xác định chính mình suy đoán có. Lẽ là bởi vì mùa mưa hoặc là mặt khác nguyên nhân, này đó động vật ăn có bắt đầu rồi di chuyển, cũng bởi vì như thế, lấy đi săn chúng nó mà sống ăn thịt các con vật, liền không thể không đi theo bọn họ bước chân, cùng nhau đi tới. Bất quá Lâm Y Y vẫn là có một ý tưởng không rõ, hiện giờ đã đuổi kịp động vật ăn cỏ chủ lực bộ đội, vì cái gì hắc báo cùng những cái đó ăn thịt động vật còn muốn một khắc không ngừng đi phía trước chạy đâu. Hoành ở các nàng phía trước con sông cho Lâm Y Y đáp án, ước chừng 20-30 mễ khoan mặt sông dòng nước bằng phẳng, gợn sóng bất kinh, nếu không phải bờ biển sắp hàng chỉnh tề ca sấu quân đoàn, Lâm Y Y thật sự cảm thấy, nơi này là một loại thủy mỹ thảo phong hảo địa phương. Hà bờ bên kia Lâm Y Y ẩn ẩn có thể nhìn đến tươi mới màu xanh lục, không cần suy đoán, hà bờ bên kia hẳn là chính là bọn họ lần này lặn lội đường xa trung điểm thảo nguyên. Đuổi tới bờ sông hắc báo thậm chí không có làm bất luận cái gì tu chỉnh, liền gấp không chờ nổi nhảy xuống hà, mang theo Lâm Y Y cùng nhau hướng hà bờ bên kia bơi đi. Nước sông cũng không có Lâm Y Y tưởng tượng như vậy thâm, xem ra duy nhất đối những cái đó động vật ăn cỏ tồn tại kinh sợ cùng uy hiếp, chính là kia cường hãn cá sấu quân đoàn. Bất quá đối mặt tiến vào chúng nó lãnh địa này đó ăn thịt khách qua đường, cá sấu nhóm cũng không có cho quá nhiều chú ý, thậm chí ở hắc báo vừa mới hạ hà thời điểm, nằm ở nó trước người mấy chỉ cá sấu còn thập phần hữu hảo cho bọn hắn tránh ra con đường. Đại khái là cùng tồn tại chuỗi thực vật đỉnh thưởng thức lẫn nhau đi. Con sông bờ bên kia quả nhiên là một mảnh diện tích rộng lớn vô ngần đồng cỏ, tùm xanh biếc sóng biển chạy dài quay cuồng mãi cho đến thiên cuối. Đồng cỏ hai bên ẩn ẩn có thể thấy phập phồng dãy núi, tựa hai chỉ thật lớn cánh tay bảo hộ trước mắt này phiến xanh biếc. Qua hà, hắc báo liền không hề hướng lúc trước như vậy nóng nảy, mỹ mỹ tu chỉnh một phen lúc sau, hắc báo liền mang theo Lâm Y Y hướng về thảo nguyên một bên núi non đi đến. Lâm Y Y nhớ rõ xem qua một quyển sách thượng nói qua, hắc báo không có dễ bề ẩn nấp màu sắc tự vệ, cho nên so mặt khác chủng loại báo muốn càng thêm hung tàn cùng giảo hoạt một ít. Trước mắt này chỉ hắc báo, liền thập phần phù hợp quyển sách này miêu tả. Ở mênh mông bát ngát thảo nguyên thượng đi săn, hắc báo hoàn cảnh xấu thập phần rõ ràng, không có cung hắn lén đi điều kiện, hắn kia một thân sáng bóng màu đen da lông, căn bản là không thể gạt được cảnh giác động vật ăn có đôi mắt. Thực rõ ràng, hắc báo rất rõ ràng biết chính mình cái này sinh tồn nhược điểm, vì thế hắn đem chính mình hoạt động khu vực đặt ở hoàn cảnh tương đối phức tạp rừng cây. Nương cây rừng yểm hộ, hắn hoàn toàn có thể đối phó những cái đó hoạt động ở rừng cây bên cạnh động vật ăn cỏ. Dù sao nơi này đồ ăn cực kỳ phong phú, căn bản là không lo không có con mồi có thể tìm ra. Lâm Y Y đối với các nàng tương lai sinh hoạt làm không ít phỏng đoán, nhưng là này đó ý tưởng đều không có suy xét đi vào trước mặt này chỉ đột nhiên xuất hiện sư tử. Bởi vì Lâm Y Y đang suy nghĩ vấn đề, cho nên chờ nàng phát hiện này chỉ sư tử thời điểm, nàng ly này chỉ sư tử khoảng cách kỳ thật đã không đến 1 mét. Tuy rằng không biết này chỉ sư tử vì cái gì không có công kích nàng, Lâm Y Y cũng không có thời gian đi nghĩ lại, chờ nàng đại não khôi phục tự hỏi năng lực thời điểm. Nàng đã trốn đến hắc báo phía sau, tốc độ mau liền nàng đều có chút không thể tin được. Ước chừng, đây là cầu sinh sao sao mang đến kỳ tích đi. Lâm Y Y thói quen lấy nàng xuyên qua trước thế giới tơi so đối nơi này hết thảy, giống nhau đều không có quá lớn xuất nhập, này cũng làm nàng đối tương lai sinh tồn càng thêm nhiều vài phần tin tưởng. Bất quá trước mắt một màn này, lại đại đại vượt qua Lâm Y Y tri thức phạm vi, biến thành hình người hắc báo cư nhiên cùng đồng dạng biến thành hình người sư tử song song đứng ở cùng nhau. Đại não tư duy nghiêm trọng tan vỡ, Lâm Y Y phí nửa ngày công phu, mới làm chính mình từ trước mắt khiếp sợ chung khôi phục lại. Nguyên lai thế giới này có thể biến thành hình người, không chỉ có báo, sư tử cũng có thể. Nguyên lai hắc báo bọn họ là có được ngôn ngữ, hơn nữa loại này ngôn ngữ, ở sở hữu trong thú nhân, là chung. Nguyên lai sư tử cùng báo cũng là có thể kề vai sát cánh trò chuyện với nhau thật vui, thậm chí còn có cơ hội càng sâu trình tự phát triển ni ma. Lúc này nàng rốt cuộc suy nghĩ chút thần mã. Lâm Y Y đối này chỉ sư tử cùng hắc báo quan hệ nhìn không được làm nhiều loại suy đoán. Hảo huynh đệ, bạn tốt, hảo đồng bọn, vẫn là hảo, dù sao mặc kệ là nào một loại, đều làm nàng nhìn không được đi miên man bất định. Tuy rằng nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, nàng ở xuyên qua phía trước vừa không hủ cũng không trạch, nhưng nàng trước mắt như vậy hài hòa hình ảnh vẫn là dị thường hoa lệ lóe mù nàng cẩu. À không, là báo mắt. Hảo đi, nàng là một cái người xuyên Việt, thả tiếp thu thích ứng năng lực miễn cưỡng có thể bị xưng là xuất sắc, nhưng là cũng không cần một vài lại nhị tam tới khiêu chiến nàng cực hạn đi. Nhìn phía trước sơn động khẩu chỗ thủ kia chỉ to lớn lão hổ, Lâm Y Y nháy mắt cảm thấy hết thảy thuần khiết ý tưởng đều là mây bay, đặc biệt là nhìn đến kia chỉ lão hổ trong mắt hỗn kinh hỉ, ai oán, đố kỵ từ từ rất nhiều cảm xúc. Lúc sau, nàng bắt đầu nghiêm túc phỏng đoán, đến tột cùng là ai thương tổn ai, lại là ai ruồng bỏ ai, như vậy phức tạp khắc sâu vấn đề. Vẻ mặt ngốc tương Lâm Y Y đồng dạng khiến cho sư tử cùng lão hổ chú ý, đặc biệt là kia chỉ canh giữ ở cửa động lão hổ, ở cùng hắc báo làm ngắn gọn hàn huyên lúc sau, liền gấp không chờ nổi đem đề tài chuyển rời đến Lâm Y Y trên người. Ngươi lần này thiếu chút nữa đến trễ, chính là bởi vì này chỉ âu giống cái. Ta không có suy xét đến mang theo nàng trên đường sẽ có đến trễ, còn hảo đuổi ở hồng thủy đã đến phía trước tới. Hắc báo hiện tại nhớ tới còn có chút lòng còn sợ hãi, còn hảo sau lại trên đường cũng không có gặp được cái gì phiền toái, bằng không thật không biết hậu quả sẽ như thế nào. Lại nói tiếp, tiểu gia hỏa này ngươi là ở nơi nào lộng tới? Tuy rằng thoạt nhìn ngơ ngơ ngốc ngốc, bất quá làm báo tộc giống cái, vẫn là thực hy hữu. Đúng rồi, nàng có thể biến thân sao? Sư tử là điển hình hành động phái, trực tiếp lại đây duỗi tay bóp chặt Lâm Y Y cổ, liền đem nàng toàn bộ ninh lên. Ai, thật là quá nhỏ, cũng không biết khi nào có thể lớn lên. Bị đột nhiên treo không, Lâm Y Y lúc này mới từ Y Y trung hoàn hồn, phát hiện chính mình bị kim mao sư tử niết ở trong tay, cả người đều trong gió hỗn độn, không lưỡng lự liền bắt đầu liều mạng giãy rùa lên. Gia hỏa này đây là muốn làm gì? Nháy mắt hạ gục giả tưởng tình địch sao? Nàng xuất hiện ở ta lãnh địa, ta cũng không biết nàng từ đâu tới. Đây, hắc báo tử sư tử trong tay đem dãy rùa Lâm Y Y giải cứu xuống dưới ôm vào trong ngực, đại khái là cùng mẫu thân đi lạc lạc đường đi. Nàng còn quá tiểu, có thể hay không biến thân hiện tại còn nhìn không ra tới. Bất quá, nàng tựa hồ có thể minh bạch ta sở biểu đạt ý tứ, ta là nói, nàng khả năng đã có cùng chúng ta giống nhau tự hỏi năng lực. Thôi đi, tuy rằng vẫn luôn báo tộc tiểu giống cái thực hy hữu, nhưng ngươi cũng không cần như vậy hướng nó trên người thiếp vàng đi. Sư tử biểu tình có chút khinh thường, yên tâm, ngươi không nói như vậy chúng ta cũng sẽ toàn lực chiếu cố nàng, tuy rằng nàng rõ ràng thoạt nhìn chính là một bộ lại ngốc lại buồn bộ dáng. Huyễn, ngươi nói chuyện thật đúng là khắc nghiệt. Lão hổ rất là bất mãn mở miệng vì Lâm Y Y đánh lên bất bình, chẳng lẽ ngươi không hy vọng này chỉ tiểu thư báo có thể biến thân thành công sao? Phải biết rằng, nếu thật sự như ảnh theo như lời, như vậy chúng ta cực kỳ khả năng có được một vị trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện hình người bạn lữ. Lôi, ngươi tưởng quá xa xăm đi. Sư tử huyễn nhỏ giọng nói thầm một câu, xem này tiểu giống cái, còn không biết khi nào có thể lớn lên đâu. Các ngươi tới so với ta sớm, nơi này trước mắt tình huống như thế nào? Hắc báo kịp thời mở miệng rời đi đề tài, nếu lại làm kia hai chỉ tranh đi xuống, chỉ sợ một hồi liền sẽ trực tiếp từ khẩu chiến thăng cấp thành võ đấu, còn có quan trọng nhất một chút là, hắn cũng không thích những người khác như vậy không kiêng nể gì thảo luận tiểu thư báo, cho dù là tốt nhất bằng hữu, cũng không được. Ta cùng Lôi tuần tra mấy lần lãnh địa, tình huống cũng không dung lạc quan. Nói tới chính sự nhi, sư tử huyễn trở nên vẻ mặt nghiêm túc lên, năm nay linh cẩu đàn so năm trước lại nhiều ra 3 cái. Hơn nữa, những cái đó theo động vật đàn di chuyển còn không có tính đi vào, ta phỏng chừng nói, năm nay linh cẩu số lượng hẳn là so năm trước nhiều ra, ít nhất gấp đôi. Kỳ thật linh cẩu còn khen ngược nói, không thể biến thân cấp thấp tộc đàn cũng không thể đối chúng ta sinh ra uy hiếp. Lão hổ lôi lắc lắc đầu, tiếp theo sư tử nói sau này nói, trọng điểm là, chúng ta không có nhìn đến lang tộc. Ni lạc cùng tạp tu này hai tên gia hỏa không biết lại ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Chỉ cần chúng nó còn tưởng sinh tồn, liền nhất định sẽ đuổi tới nơi này. Hắc báo trên mặt hiện lên một tia ngoan tuyệt, mặc kệ như thế nào, kia hai. Tên gia hỏa, tuyệt đối không thể buông tha. Ngồi vây quanh ở bên nhau ba người huyên thuyên không biết đang nói chút cái gì, nghe xong nửa ngày cũng không nghe ra cái nguyên cớ. Lâm Y Y chán đến chết ngáp một cái, bắt đầu từ bọn họ biểu tình thượng tìm kiếm nói chuyện nội dung dấu vết để lại, hẳn là đang thương lượng cái gì khó giải quyết sự tình, chỉ là đáng tiếc nàng một câu đều nghe không hiểu. Sự thật này làm Lâm Y Y vô cùng uể oải, ở phịch vài lần đều không có được đến hắc báo đáp lại lúc sau, nàng phẫn nộ vung cái đuôi, một mình ngồi xuống một bên giận dỗi. Ở vào buồn bực trạng thái Lâm Y Y hoàn toàn không có lưu ý đến, liền ở nàng xoay người nháy mắt, có ba đạo ánh mắt không hẹn mà cùng tập trung tới rồi nàng trên người. Ẩn, ngươi nói giống như thật đúng là uy, cái này tiểu giống cái tựa hồ thật sự có được chúng ta tự hỏi năng lực, các ngươi xem nàng hiện tại bộ dáng, tựa hồ là ở bực bội. Nhìn Lâm Y Y bộ dáng, sư tử huyễn có phát hiện tân đại lục giống nhau vui sướng, xem nàng bộ dáng thật đúng là đáng yêu. Chính là ngươi vừa mới rõ ràng nói nàng thực buồn. Lão hổ lôi hừ một tiếng, đối chuyển biến thái độ so phiên thư còn nhanh, sư tử đầu lấy cực độ khinh bỉ ánh mắt. Kia không phải bởi vì lúc trước hiểu biết còn chưa đủ sao? Sư tử huyễn một chút cũng không để bụng lão hổ trào phúng, như cũ hứng thú 10 phần nhìn chằm chằm Lâm Y Y mánh nhìn, thật sự, hiện tại vừa tiếp xúc mới phát hiện, tiểu gia hỏa này cư nhiên thật sự có biến thân tiềm lực. Ở suy xét loại này xa xôi trước khi đến, chúng ta có phải hay không trước đem chính sự nhi nói xong? Để tài lại lần nữa chết đi quỹ đạo làm hắc báo thập phần bực bội, này hai tên gia hỏa vì cái gì thế nào cũng phải đối hắn tiểu thư báo như vậy cảm thấy hứng thú. Ước chừng còn có 3 ngày, những cái đó kìm nén không được gia hỏa nhóm, liền sẽ bắt đầu qua sông. Sư tử huyễn ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang thu hồi đầu ở Lâm Y Y. Trên người ánh mắt, thập phần nghiêm túc nhìn hắc báo, chúng ta muốn hay không giống như trước đây, trước tiên đi bờ sông thủ. Ta xem năm nay liền không đi đi. Lão hổ như suy tư gì nhìn thoáng qua Lâm Y Y, lang tộc rơi xuống không rõ, nếu là chúng ta đều đi trước bờ sông mai phục, kia tiểu giống cái an toàn làm sao bây giờ? Không quan trọng, nàng cùng chúng ta cùng đi. Hắc báo nhìn lão hổ cùng sư tử kinh ngạc ánh mắt chắc chắn cười, tin tưởng ta, ở tới nơi này trên đường, nàng đã có thể độc lập đi săn lạc đơn tuổi nhỏ nhai bén, cho nên đi theo chúng ta cùng nhau tự bảo vệ mình là tuyệt đối không có vấn đề. Hắc báo có chút bất đắc dĩ ghé vào Lâm Y Y bên người, nguyên bản cho rằng nàng sẽ giống như trước đây, đi qua hắn đầu một đầu hống một hống liền lại sẽ khôi phục quán có sinh long hoạt hổ, lại không nghĩ nó lần này nỗ lực nửa ngày lại không có được đến một chút đáp lại, như cũ là đầu hướng tới vách tường mông đối với hắn, liền động cũng chưa động một phân. Đây chính là xưa nay chưa từng có lạnh nhạt, đánh hắc báo một cái trở tay không kịp. Kỳ thật Lâm Y Y cũng không có bực bội, nàng chỉ là cảm thấy thực nghẹn khuất. Trước kia gần chỉ là cùng hắc báo cùng nhau sinh hoạt, đảo cũng không có cảm nhận được quá nhiều từ người xuyên qua thành động vật không khỏe, tương phản nàng còn cảm thấy có chút mới lạ, đây chính là chưa bao giờ từng có quá hoàn toàn mới thể nghiệm. Cho tới bây giờ, tiếp xúc tới rồi hắc báo bên ngoài xã hội mới làm nàng thật sự cảm nhận được, từ người xuyên qua trở thành một con thú là cỡ nào khổ bức. Khác đều còn có thể miễn cưỡng chắp vá, chính là không có cách nào đi cùng người khác câu thông, đi cùng người khác giao lưu là làm nàng nhất vô pháp tiếp thu. Gần chỉ là này trong chốc lát thời gian, Lâm Y Y liền cảm thấy chính mình sắp bị nghẹn điên rồi. Chính là này hết thảy, bên người này chỉ hắc báo cũng không hiểu biết, tựa như nàng trước nay cũng chưa từng thật sự hiểu biết này chỉ hắc báo giống nhau. Nếu không có ở bình đẳng địa vị ăn ảnh chỗ, cái gọi là cảm tình, vĩnh viễn sẽ chỉ là một bên tình nguyện trong gương nguyệt cùng trong nước hoa. Lâm Y Y bức thiết hy vọng nàng có thể chạy nhanh lớn lên, sau đó bất luận dùng cái gì phương pháp, trả giá bao lớn nỗ lực, nàng đều phải tìm được biến thân thành nhân phương pháp. Từ Lâm Y Y trên người không chiếm được bất luận cái gì đáp lại, loại này khác thường trạng huống làm hắc báo rất là sốt ruột, đặc biệt là nhìn đến nàng uể oải bộ dáng, càng là làm hắn lòng nóng như lửa đốt, nàng nên không phải là không thoải mái đi. Tiểu gia hỏa thân thể nhược, có phải hay không các ngươi ở trên đường quá vất vả, nàng đỉnh không được mà sinh bệnh. Lão hổ lôi thò qua tới, cùng hắc báo cùng nhau đánh giá Lâm Y Y, sau đó có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, lúc này nàng nếu là sinh bệnh, cũng không phải là cái gì hảo trạng huống. Lão hổ lo lắng không phải không có đạo lý, hiện giờ đi săn sắp tới, nếu là Lâm Y Y thân thể ra trạng huống, kia bọn họ lúc trước tính toán mang theo nàng cùng đi đi săn ý tưởng nhưng cho dù là phao canh. Không chỉ có như thế, bọn họ còn phải phân ra nhân thủ tới chiếu cố nàng, như vậy ban đầu kế hoạch đã có thể thành hỏng bét. Hiện tại bắt đầu, có thứ gì sẽ so tiểu thư báo thân thể càng quan trọng đâu. Sư tử huyễn đương nhiên minh bạch lão hổ lôi ý tưởng, bất quá so sánh mà nói, hắn cùng hắc báo giống nhau, càng để ý chính là Lâm Y Y thân thể, thật sự không được, chúng ta lưu lại một người ở chỗ này chiếu cố nàng, dư lại hai người đi giữ nguyên kế hoạch hành sự, cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đi. Trước mặt tới xem, cũng chỉ hảo như thế. Lão hổ gật gật đầu, nhìn thoáng qua hắc báo, ta đi ra ngoài tìm ăn, huyễn ngươi chạy nhanh nghĩ cách đem hỏa phát lên tới, tiểu gia hỏa hiện tại thân thể không tốt, vẫn là ăn ăn chín càng tốt một ít. Lão hổ chân trước đi, Lâm Y Y sau lưng liền xoay người cọ thượng hắc báo chân, làm cho hắn cùng sư tử huyễn là giờ khóc giờ cười, nhìn bộ dáng tựa hồ không giống như là sinh bệnh, chẳng lẽ chỉ là ở bực bội. Ba con thú vừa mới thảo luận cùng lo lắng Lâm Y Y tự nhiên là không biết, nàng chỉ là trải vuốt rõ ràng chính mình ý nghĩ, minh xác kế tiếp nỗ lực phương hướng cho nên tâm tình chuyển hảo mà thôi. Tuy rằng nhìn Lâm Y Y khôi phục tung tăng nhảy nhót, hắc báo cùng sư tử vẫn là không dám thiếu cảnh giác. Thẳng đến quan sát hồi lâu, xác định nàng không có gì không khỏe mới hoàn toàn yên lòng, từng người đi vội từng người sự tình. Ta đi xem, lôi nơi đó có hay không cái gì muốn hỗ trợ. Lâm Y Y nếu không có việc gì, hắc báo liền quyết định đi giúp lão hổ vội. Hiện giờ con mồi đều còn tập trung ở hà kia một bên, tìm kiếm đồ ăn như cũ không phải một việc dễ dàng. Nhìn thấy hắc báo đi ra ngoài, Lâm Y Y quyết đoán tính toán đuổi kịp, lại bị phía sau sư tử tay mắt lanh lẹ một phen. Sao lên ôm vào trong ngực, huyễn đối với cửa động quay đầu hắc báo cười, ngươi nhanh lên đi thôi, trời sắp tối rồi, lúc này tiểu gia hỏa đi theo ngươi đi ra ngoài không quá an toàn, vẫn là lưu tại trong sơn động đi. Này chỉ sư tử người tới không có ý tốt, đây là bị mạnh mẽ lưu lại Lâm Y Y trong đầu lè ra cái thứ nhất trực giác. Nhưng là nghe không hiểu bọn họ đối thoại, Lâm Y Y cũng không biết này chỉ sư tử muốn làm sao. Bất quá nghĩ đến hắn là hắc báo bằng hữu, an toàn của nàng hẳn là có bảo đảm, nói không chừng nhân ra thật là vì nàng hảo đâu. Nhìn sư tử ra ra vào vào dọn nhánh cây, Lâm Y Y nghĩ hắn có thể là muốn nhóm lửa. Tâm tình cũng trở nên sung sướng lên, nàng rốt cuộc có thể không cần ăn thịt tươi. Bởi vì giúp không được gì, cho nên Lâm Y Y quyết định đi ngoài động đi bộ, thông khí thuận tiện chờ hắc báo trở về. Đây là trước kia ở hắc báo lánh địa cư trú khi dưỡng thành thói quen, không tự giác liền đem nó mang theo lại đây. Cuối cùng một mạt tà dương đã chậm tới rồi đường chân trời dưới, đầy trời dáng đỏ đồ sộ mà duy mỹ, gió đêm xuyên qua mênh mông vô bờ đồng cỏ nghênh diện mà đến, say mê ở cỏ xanh hương thơm trung Lâm Y Y đột nhiên vẻ mặt nghiêm lại. Nàng nhạy bén ngửi được một cổ chưa bao giờ gặp được quá kỳ quái hương vị. Nguy hiểm! Lâm Y Y dự cảm không ổn, đứng lên quay đầu liền hướng cửa động chạy như bay. Ở cái này hoàn toàn xa lạ địa phương, nàng cũng không dám tùy tiện đi mạo hiểm. Chỉ là nàng phản ứng như cũ vẫn là chậm một bước. Nhìn hoành ở chính mình trước mặt màu đen cự lang, Lâm Y Y nhìn không được oán giận, chính mình không có việc gì vì mau muốn chạy cách sơn động như vậy xa à. Không phải lần đầu tiên gặp nạn, Lâm Y Y đã thói quen như vậy đột phát trạng huống, thập phần chấn định ngẩng đầu, phát ra một tiếng chói tai tiếng rít. Lâm Y Y viện binh hành vi thực hiển nhiên chọc giận nàng trước mắt cự lang, chỉ nghe thấy một tiếng rít gào, kia chỉ lang liền hướng về nàng mãnh nhào tới. ni ma, đại khi dễ tiểu nhân còn tới đánh lén, quả thực chính là lang phẩm vô hạn cuối. Lâm Y Y một bên khinh bỉ cự lang hành vi, một bên tốc độ cực nhanh tránh đi nó tiến công, cũng không quay đầu lại tiếp tục liền hướng sơn động chạy. Nàng trong lòng thập phần minh bạch, chỉ có chạy về sơn động mới có thể hoàn toàn an toàn xuống dưới. Lâm Y Y dọc theo Z hình chữ lộ tuyến đi phía trước chạy, ý đồ tránh đi phía sau cự lang bắt giữ. Chỉ tiếc kia chỉ lang đều không phải là tài trí bình thường, thực mau liền đuổi kịp Lâm Y Y lộ tuyến. Liền ở Lâm Y Y cảm giác được bước chân càng ngày càng gần là lúc, một đạo kim sắc tia chớp từ đối diện nàng phương hướng chạy như bay mà đến. Lâm Y Y cảm thấy chính mình thật là đi đường đều trúng đạn. Nguyên bản cho rằng cửa động không xa hẳn là an toàn mảnh đất, nhưng ai biết sẽ gặp được một đầu lang. Kỳ thật cùng Lâm Y Y giống nhau cảm thấy nghẹn khuất còn có kia chỉ cùng cự lang. Đầu đến chính hoan sư tử huyễn, thật là mù hắn sư tử mắt a. Chính mình cùng lão hổ lôi đều mau đem thảo nguyên đạp biến cũng không tìm được đối thủ một mất một còn lang tộc dấu vết, lại không nghĩ bị tiểu thư báo đụng phải vừa vặn, vẫn là ở chính mình cửa nhà. Sỉ nhục, này quả thực chính là máu chảy đầm đìa sỉ nhục. Như vậy nhận chi làm huyễn xuống tay càng hung hiểm hơn hung ác, chỉ nghĩ đem ra hỏa này bắt lấy quất xác quải đầu tường mới có thể một giải nó trong lòng bị chơi chi hận. Làm năng lực tác chiến một mình, lang cùng sư tử kém kia thật đúng là không phải một cái cấp bậc. Đối với này chỉ lang có thể ở sư tử công kích hạ còn có thể ngăn cản lâu như vậy, Lâm Y Y đánh tâm nhãn tỏ vẻ khâm phục. Đáng tiếc chính là, gia hỏa này thoạt nhìn cùng hắc báo bọn họ cái này tổ hợp là đối thủ một mất một còn, bằng không cũng sẽ không đánh đến như thế bạo lực huyết tinh. Súp ở một bên xem diễn Lâm Y Y đột nhiên cảm thấy sống lưng phát lạnh, loại này đối nguy hiểm buông xuống trực giác phản ứng theo nàng ở thế giới này ngốc thời gian mà trở nên càng ngày càng nhạy bén. Nàng hơi hơi ngẩng đầu, bắt đầu mọi nơi sưu tầm loại này làm nàng cảm thấy bất an nơi phát ra. Chung quanh rừng cây cũng không có động tĩnh gì, cũng không có ngửi được mặt khác xa lạ hương vị. Hay là Lâm Y Y đồng tử co rụt lại, ngẩng đầu vừa nhìn chỉ tới kịp nhìn đến một cái điểm đen chính cấp tốc mở rộng, từ không trung cấp tốc hướng về nàng nơi vị trí lao xuống xuống dưới. Dựa chi, ác điểu chiến đấu cơ á uy. Lâm Y Y may mắn chính mình vì tránh né chiến hỏa lan đến, tránh ở rừng cây bên cạnh, liền tại đây điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, nàng không hề hình tượng lăn vào một bên rừng cây, bản năng cầu sinh dành trước một bước chỉ huy đại não làm ra phản ứng, tránh thoát kia chỉ con ưng khổng lồ một kích phải giết. Con ưng khổng lồ hiển nhiên không đơn thuần chỉ là dựa vào đánh lén mà sống chủ nhân, Lâm Y Y tránh né thành công hiển nhiên làm nó thực khó chịu, đặc biệt là ở bên cạnh còn có người khác tình huống dưới, này càng là làm hắn cảm thấy cực kỳ thật mất mặt. Nếu là truyền ra đi hắn liền một con ấu báo đều còn phải dùng mấy chiêu mới làm xong, hắn còn muốn hay không lăn lộn. Vì thế một cái cấp đỉnh, xoay chuyển, quay lại phương hướng tiếp tục hướng về Lâm Y Y vị trí truy lại đây, rất có không lấy nàng tánh mạng không bỏ qua sát thủ diễn xuất. Ni ma, khi dễ một cái vẫn là tuổi nhỏ báo rất có cảm giác thành tựu sao? Lâm Y Y một bên chạy trốn một bên hận không thể đối phía sau kia chỉ ưng so ra ngón giữa. Sư tử bị lang cuốn lấy vô pháp thoát thân, hắc báo cùng lão hổ rơi xuống không rõ, chính mình phía trước là một tảng lớn gai nhọn mọc lan tràn bụi gai, mặt sau còn có một con cửu âm bạch cốt chảo en đoạn thả khinh công kỳ giai cao thủ đối nàng theo đuổi không bỏ, thật là hố cha nhân sinh không cần giải thích. Rơi lệ đầy mặt Lâm Y Y đem tâm một hoành nha một cắn, một đầu chui vào trước mắt bụi gai tùng chung, ở da thịt chi thương cùng tánh mạng chi gian, nàng không chút do dự lựa chọn người sau. Con ưng khổng lồ rõ ràng không dự đoán được Lâm Y Y sẽ dùng tới này nhất chiêu, kinh ngạc nó một tiếng mồ hôi lạnh, nếu không phải nó phản ứng nhanh chóng, chỉ sợ cũng sẽ đi theo kia chỉ ấu báo cùng nhau đụng phải đi lên. Ấu báo chịu một chút da thịt thương đảo còn hảo thuyết, mấu chốt là hắn nếu là bị bụi gai quải trụ, bị thương cánh lông chim, đã có thể phiền toái lớn. Tránh ở bụi gai tùng trung, Lâm Y Y gian nan xoay qua thân thể, dùng thuần lương vô tội lại mang theo chút vui sướng khi người gặp hòa biểu tình nhìn kia chỉ canh giữ ở bên ngoài con ưng khổng lồ, tựa hồ còn không giải hận, nàng bắt trước đã từng vẫn là người thời điểm bộ dáng, hướng về phía con ưng khổng lồ thè lưỡi, khiêu khích, này chỉ âu báo cũng dám khiêu khích hắn. Lâm Y Y biểu tình hoàn toàn chọc giận bên ngoài con ưng khổng lồ, thật đúng là cho rằng hắn không có cách nào sao? Con ưng khổng lồ đáy lòng một tiếng cười lạnh, nhìn xem hôm nay rốt cuộc ai có thể cười đến cuối cùng. Tự làm bậy không thể sống. Lâm Y Y nhìn kia chỉ con ưng khổng lồ hóa thành hình người, chỉ cảm thấy trong lòng một vạn đầu thảo nê má ở lao nhanh, không mang theo như vậy chơi người. Trước nay cũng chưa người nói cho nàng, thế giới này thật đúng là có điều nhân này hào giống loài tồn tại a. Nếu là sớm một chút nói, nàng nhất định sẽ ngoan ngoan múa may tay không khăn vui vẻ đưa tiễn hắn trở lại, nơi nào còn sẽ như vậy NC vô cực hạn đi khiêu khích hắn hết giật. Bụi gai tùng có thể phòng ưng, chính là phòng không được điều nhân. Càng muốn mệnh chính là, nàng hiện tại còn bị nhốt ở bên trong hành động khó khăn, Lâm Y Y khóc không ra nước mắt, lần đầu tiên khắc sâu cảm nhận được mua dây buộc mình chân lý. Hiện tại nàng muốn sống sót duy nhất hy vọng chính là ngoại viện. Lâm Y Y một bên ở hướng bụi gai tùng chỗ sâu trong bò, một bên ở trong lòng cầu nguyện hắc báo nhanh lên tới cứu mạng, chờ cái kia điểu nhân đem bụi gai hủy xong, nàng mạng nhỏ đã có thể thật sự muốn chôn vùi ở ưng chảo dưới. Đại khái là nàng mệnh không nên tuyệt, lần này ông trời thật phần nhanh chóng liền thụ lý nàng thỉnh cầu. Một tiếng sói tru đánh gãy điểu nhân hủy diệt hành động, hắn có chút không cam lòng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái dấu ở bụi gai tùng Lâm Y Y, oán hận nói một câu cái gì lúc sau, mới hóa thân vì ưng, bay lên không trung. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Liền tính Lâm Y Y nghe không hiểu bọn họ đối thoại, nhưng là chỉ nhìn một cách đơn thuần vẻ mặt của hắn, cũng nhiều ít có thể đoán ra cái kia điểu nhân tưởng biểu đạt ý tứ. Cả người đại diện tích quát thương đổi lấy nàng mạng nhỏ một cái, nằm liệt hắc báo trong lòng ngực, Lâm Y Y thật dài thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng đau đến nàng trực chịu chịu, nhưng là trận này trao đổi thực đáng giá, không có gì, so tồn tại càng tốt. Tiểu thư báo tình huống thế nào? Sư tử huyễn nhìn dàn xếp hảo Lâm Y Y đi đến bọn họ bên cạnh hắc báo, có chút bực bội gãi gãi tóc, ta thật sự không dám tưởng, nhìn đến kia chỉ ưng phát lại đây thời điểm, ta thật sự tim đập đều thiếu chút nữa đình chỉ, ta cho rằng nàng chết chắc rồi. Không nghĩ tới nàng có thể tồn tại, hơn nữa vẫn là lợi dụng như vậy một loại thảm thiết biện pháp, bảo vệ nàng tánh mạng. Này cũng càng là làm cho bọn họ tin tưởng lúc trước. Vẫn luôn hoài nghi sự thật này chỉ tiểu thư báo có được giống như bọn họ tự hỏi năng lực. Đơn giản miệng vết thương đều không phải rất sâu, chỉ là chảy ra, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền sẽ khôi phục. Hắc báo bình tĩnh đem Lâm Y Y tình huống nói cho ở đây chờ kết quả hai cái đồng bạn. Bọn họ phát hiện nàng thời điểm, nàng chính cả người là huyết súp ở bụi gai tùng đáng thương hề hề nhìn bọn họ, lúc sau nàng càng là vẫn luôn dính hắn không bỏ, lần này thật là dọa hư nàng. Đương nhiên, còn có hắn, nếu bọn họ gấp trở về chậm một chút nữa hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Kia chỉ ưng trước kia chưa thấy qua, như thế nào sẽ cùng lang tộc quậy với nhau. Lão hổ lôi phiên cháy đôi thượng thịt nướng, nhăn mày liền vẫn luôn không buông ra quá, ra hỏa kia chính là cái phiền toái, có hắn ở, chúng ta nhất cử nhất động đã có thể toàn bộ bại lộ ở lang tộc trước mặt. Không sao, chúng ta điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi thời gian thì tốt. Rồi, hắc báo hừ một tiếng, như cũ một bộ gợn sóng bất kinh bộ dáng từ lão hổ trong tay tiếp nhận đồ ăn, ban ngày tu chỉnh, buổi tối hoạt động, ra hỏa kia lại lợi hại. Vừa đến buổi tối liền tính có thể phi cũng là một con có mắt như mù. Lâm Y Y cảm thấy, làm một cái kiên cường người xuyên Việt, nàng tuyệt đối nên làm đến vết thương nhẹ không dưới hỏa tuyến. Vì thế ở hắc báo bọn họ quyết định xuất phát đi săn thời điểm, nói cái gì cũng không cần lưu lại, lì lợm la liếm trốn. Tránh hắc báo vây truy chặn đường muốn hướng bên ngoài hướng, liên tiếp tao ngộ đến nguy hiểm làm Lâm Y Y không dám dễ dàng từ bỏ bất luận cái gì một lần học tập cơ hội. Liền tính hiện tại không thể thực chiến, ít nhất muốn cho nàng trước tiếp xúc vây xem, bằng không làm nó đi theo đi. Sư tử huyễn thật sự có chút không đành lòng, tiểu gia hỏa này khẳng định là sợ hãi, bằng không sẽ không như vậy bức thiết yêu cầu đi theo bọn họ cùng nhau tìm kiếm cảm giác an toàn. Chúng ta nơi này đã bị lang tộc phát hiện, nếu như bị bọn họ phát hiện chúng ta chỉ chừa một người giữ nhà, nhất định sẽ đến đánh lén. Ta cảm thấy cũng đúng, chúng ta đem tiểu thư báo tàng hảo là được, nói không chừng còn so đặt ở nơi này muốn an toàn. Lão hổ lôi phụ hoa, vừa mới ta còn nhìn đến kia chỉ ưng ở trên trời bồi hồi đâu. Chúng ta như vậy đi ra ngoài, hắn khẳng định có thể nhìn đến. Cuối cùng thảo luận kết quả thỏa mãn Lâm Y Y nguyện vọng, tuy rằng là bị hắc báo ngậm ở trong miệng, nhưng cũng hảo quá buồn ở trong sơn động mốt meo. đã từng không ngừng một lần xem qua kia kỳ nội dung vì giác ma di chuyển động vật thế giới, mỗi lần nhìn đến ma kéo hà kia một đoạn đều sẽ nhìn không được kinh ngạc cảm thán kia cảnh tượng đồ sộ. Nhưng là thật sự người lạc vào trong cảnh lúc sau, Lâm Y Y mới hiểu được, hiện thực xa so nàng nhìn đến muốn tàn khốc nhiều. Ban đầu còn gợn sóng bất kinh con sông, hiện giờ đã trở nên thập phần chảy xiết, mặt sông cũng trở nên càng thêm rộng lớn, Lâm Y Y phỏng chừng hẳn là hồng thủy sắp tiến đến duyên cớ. Đứng xa xa nhìn bờ bên kia thực thảo chủng quần cũng là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, thường thường còn có như vậy một hai chỉ không biết nói là bị tễ vẫn là chủ động nhảy vào trong nước, nhưng là thực mau đã bị chờ đợi ở bờ biển cá sấu không lưu tình chút nào bắt giết. Chúng nó xem ra là muốn qua sông, Lâm Y Y cùng hắc báo bọn họ cùng nhau ẩn thân ở bờ sông lùm cây. Lẳng lặng nhìn chăm chú vào hà bờ bên kia tình huống. Đi, chúng ta trở về. Hắc báo đột nhiên hóa thành hình người, đối bên người lão hổ cùng sư tử mở miệng nói, nơi này ngốc đi xuống cũng không có gì ý nghĩa. Vì cái gì? Xem tình huống những cái đó ra hỏa lập tức liền phải qua sông a. Lão hổ lôi có chút khó hiểu, đều đã ở chỗ này thủ ban ngày, ra hỏa này như thế nào đột nhiên nói đi là đi. Như vậy lâu như vậy nhẫn đói chịu đói không phải uổng phí sao? Đều nói lão hổ không thích hợp ở bình nguyên cư trú, thật là một chút không sai. Sư tử huyễn cười nhạo một tiếng, ngươi không phát hiện chúng ta chung quanh tới ít nhất có 3 cái tộc đàn linh cẩu sao? Liền tính là xuất kích được đến đồ ăn, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị linh cẩu theo dõi. Nếu là trước đây chỉ có bọn họ 3 cái đảo còn không sao cả, nhưng là hiện tại lại nhiều một cái Lâm Y Y. Hắc báo vừa không nguyện ý đi mạo hiểm, cũng không nghĩ làm chính mình nỗ lực ném đá trên sông, cho nên quyết đoán lựa chọn lui lại. Trở về liền trở về đi, dù sao lập tức thảo nguyên thượng liền sẽ nơi nơi là đồ ăn. Hiểu được ý tứ lão hổ lôi cũng không hề phản đối, đi theo hắc báo cùng sư tử cùng nhau, từ ẩn thân rừng cây đi ra, nghênh ngang xuyên qua linh cẩu ẩn nấp ngồi canh địa điểm, hướng về bọn họ cư trú sơn động đi đến. Linh cẩu nhóm có chút hoảng loạn, chúng nó không biết vì cái gì hắc báo chúng nó sẽ đột nhiên rời đi, bất quá cái này nhạc đệm cũng không ảnh hưởng. Chúng nó đã định hành động, chỉ là thiếu một cái đầu cơ trục lợi cơ hội mà thôi, nhiều lắm chính là tự lực cánh sinh bái. Nhưng là Lâm Y Y lại rất không cao hứng, rõ ràng là có thể nhìn đến một hồi đi săn toàn quá trình, này mấy cái gia hỏa lại đột nhiên hồi doanh, này không phải lãng phí nàng cảm tình sao? Bất quá không có chủ đạo quyền nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng oán giận, chẳng lẽ làm nàng đơn thương độc mã đi khiêu chiến toàn bộ di chuyển động vật đàn sao? Thực mau, Lâm Y Y uể oải liền trở thành hư không, không thể xem đi săn, như vậy xem PK cũng là không tồi. Nhìn đứng ở bọn họ cư trú sơn động cửa 3 người kia hình, nàng cảm thấy thượng đế quả nhiên đãi nàng không tệ, nhanh như vậy liền lại cùng cái kia điểu nhân gặp mặt. Các ngươi tới nơi này làm gì? Sư tử huyễn bị này lặp đi lặp lại nhiều lần vô lễ khiêu khích làm cho tính tình kỳ kém, nơi này là bọn họ địa bàn, này mấy chỉ chết lang không biết sao. Huyễn, chúng ta lần này không phải tới khiêu chiến. Đứng ở trung gian tóc bạc nam nhân tiến lên một bước, trên mặt miễn cưỡng xem tới được một ít bị xưng là thành ý đồ vật. Bất quá hắn nói thực mau liền bị sư tử huyễn trào phúng, không phải tới khiêu chiến. Chẳng lẽ các ngươi là tới đầu hàng nghị hòa? Không phải đầu hàng, là đàm phán. Tóc bạc nam nhân ngăn chặn trong lòng không vui, cô nén tiếp tục vẫn duy trì trên mặt mang theo thành ý tươi cười. Chúng ta ân oán có lẽ có thể tạm thời đặt ở một bên. Trước mắt có càng khó giải quyết sự tình muốn giải quyết. Đó là các ngươi sự tình, cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Lão hổ lôi lắc đầu, hắn trong miệng khó giải quyết vấn đề bọn họ lại không gặp được, huống chi lang tộc bên kia thoạt nhìn phiền toái vấn đề cũng không nhất định bọn họ cũng giải quyết không được không phải. Các ngươi không phát hiện sao, năm nay này phiến thảo nguyên có chút kỳ quái. Lúc này mở miệng chính là điểu nhân, không nhanh không chậm ngữ điệu sơ. Qua nhiều vài phần thuyết phục lực, cơ hồ không thấy được con mồi. Năm rồi liền tính là những cái đó con mồi còn không có qua sông, bên này cũng nhiều ít sẽ có con mồi dấu vết đi. Tóc bạc nam nhân tiếp theo điểu nhân nói tiếp tục nói. Chính là năm nay, cái gì đều không có, thậm chí liền thổ chuột cũng rất ít nhìn thấy. Nói trọng điểm, hắc báo cùng lão hổ nhìn nhau, quay đầu lại nhìn tóc bạc nam nhân, nếu là muốn tới cùng chúng ta nói chuyện hợp tác, vậy thỉnh lấy ra. Các ngươi thành ý tới, nói chuyện không cần che che giấu giấu. Nơi này có một cái mãng. Tóc bạc nam nhân dừng một chút, tiếp tục nói, hơn nữa vẫn là biến dị thăng cấp qua đi cự mãng. Biến dị thăng cấp, loại này sinh vật hẳn là không có khả năng xuất hiện ở chúng ta này phiến đại lục. Sư tử huyễn vừa nghe liền nhìn không được lớn tiếng phản bác, này phiến trên đất bằng liền có thể hóa thành hình người sinh vật đều thiếu đến đáng thương, liền nhưng miễn bàn cái gì biến dị. Thăng cấp cự mãng, loại đồ vật này sẽ xuất hiện địa phương, các ngươi hẳn là biết ở nơi nào. Một tháng trước kia, chúng ta lãnh địa bên cạnh hải vực xuất hiện một con thuyền rủi ro vận chuyển thuyền. Tóc bạc nam nhân nhìn thoáng qua sư tử huyễn, tiếp tục nói, kia một lần, chúng ta mất đi 6 cái cùng tộc, trong đó còn bao gồm một cái vừa mới biến thân thành công đồng bạn. Các ngươi xác định, theo thuyền tới nơi này, chỉ có kia một cái mãng. Hắc báo nhíu mày, thần sắc có chút ngưng trọng. Nếu này chỉ lang nói chính là thật sự, điểm này không có vấn đề, kia tao thuyền chúng ta đã nhanh chóng hủy diệt rồi, nhưng là cái kia mãng lại trốn thoát rớt. Tóc bạc nam tử thở dài, chúng ta một đường truy tung tới nơi này, cho nên đây cũng là vì cái gì năm nay chúng ta so các ngươi sớm đến nguyên nhân. Nếu các ngươi nói chính là thật sự, như vậy liền tạm thời hợp tác một lần đi. Hắc báo cùng sư tử còn có lão hổ trao đổi một chút ý kiến, cuối cùng đồng ý tóc bạc nam tử đề nghị, bất quá, nếu là các ngươi lừa gạt chúng ta, vậy đừng trách chúng ta lập tức ngưng hẳn hợp tác. Lừa gạt. Tóc bạc nam tử cười khổ, các ngươi không phát hiện, chúng ta cùng tộc trước mắt cũng chỉ dư lại chúng ta huynh đệ sao? Nếu không có ưng bố nhĩ cùng chúng ta cùng nhau, chỉ sợ chúng ta cũng sẽ đi lót kia chỉ mãng bụng. Nam nhân đều là có tâm huyết, huống chi hắc báo bọn họ vẫn là một đám đồng thời cụ bị thú tính giống được. Cho nên ở Lâm Y Y xem ra, bọn họ cùng kia hai chỉ lang còn có kia chỉ điểu nhân chi gian ân oán, nhất định sẽ dùng đao quang kiếm ảnh không chết không ngừng khoái ý ẩu đả tới giải quyết. Chỉ là nàng đoán được mở đầu, lại không có liêu chung kết cục. Đường kia ba cái xa là ra hỏa chen vào nàng thật vất vả thích ứng xuống dưới sơn động lúc sau. Lâm Y Y cảm thấy, cái gì nhiệt huyết tiểu ngôn chuyện tranh điện ảnh cốt truyện thần ma căn bản chính là mây bay. Ngươi xem hiện tại sư tử, hắc báo, lão hổ cùng lang đều thân như một nhà bao quanh ngồi vây quanh, còn có cái gì thù hận là không thể hóa giải. Như vậy mau hóa thù thành bạn thay đổi làm Lâm vui vẻ thật sự có chút tiếp thu vô năng. Bất quá nàng lại vô lực thay đổi sự thật, chỉ phải dầu dĩ đi đến cửa động nằm bò hô hấp mới mẻ không khí tới giải sầu đáy lòng hờn dỗi. Này chỉ tiểu báo tử cư nhiên là giống cái. Gia nhập đến tân trận doanh, trước hết hiểu biết trận doanh thành viên là chuẩn bị lễ phép. Ít nhất lang ni lạc là như thế cho rằng. Hắn tò mò đánh giá kia chỉ nghênh ngang từ trước mặt hắn thoảng qua đi tiểu thư báo, này vẫn là lần đầu tiên, có giống cái một chút cũng không sợ bọn họ, hơn nữa vẫn là một con tuổi nhỏ giống cái, thật là quá khó được. Đúng vậy, là ẩn ở hắn lãnh địa phát hiện. Lão hổ lôi thực mau cấp ra đáp lại, hơn nữa cũng thập phần minh xác cho hắn nhắc nhở này chỉ tiểu thư báo là bọn họ tìm được, cùng bọn họ này ba cái mới gia nhập giả không quan. Hệ lần trước bố nhĩ còn kém điểm giết chết nàng, thật hiểm. Ni lạc trên mặt hiện lên lòng còn sợ hãi hẳn là thiệt tình, nếu là khi đó bọn họ thật sự thương tổn này đầu tiểu thư báo, chỉ sợ hôm nay trận này hợp tác cũng liền tan thành mây khói. Lại nói tiếp, bố nhĩ như vậy tốt tầm mắt, cư nhiên liền sống mái đều phân không rõ sao. Không đề cập tới còn hảo, nhắc tới chuyện này ba đạo bất mãn ánh mắt liền không hẹn mà cùng bắn về phía ngồi ở một bên con ưng khổng lồ bố nhĩ. Nghĩ đến tiểu thư báo chịu thương tổn, lão hổ lôi liền đau lòng đến trực trừ trừ. Bất quá ở bố nhĩ công kích hạ còn có thể may mắn còn tồn tại, vận khí thật tốt. Đứng ở một bên lang tạp tu nhìn không được cảm khái, càng là cao đẳng giống cái càng là thưa thớt. Chúng ta ở chỗ này cũng gần chỉ gặp hai chỉ lang tộc giống cái mà thôi. Các ngươi có được như vậy một con tiểu thư báo lại sơ với bảo hộ, thật là không nên. Ai cho các ngươi lòng tham, thế nhưng lấy kia hai chỉ lang tộc giống cái đi làm gen thay đổi. Sư tử huyễn có chút vui sướng khi người gặp họa, gặp được cùng tộc giống cái đã khó được, này mấy cái ra hỏa thế nhưng còn ảo tưởng chúng nó có thể biến thành người, kết quả giỏ che múc nước công ra tràng đi. Chúng ta chỉ là có gan nếm thử mà thôi, nếu thật sự thành công, hiện giờ liền thành các ngươi hâm mộ chúng ta. Lang ni lạc không phục trừng mắt sư tử huyễn, nói thực ra, các ngươi liền bất kỳ vọng này chỉ tiểu thư báo có thể biến thành hình người sao? Hiện tại cũng không phải là thảo luận này đó thời điểm, di chuyển đến bờ sông các con vật, đã bắt đầu qua sông. Vẫn luôn trầm mặc không nói hắc báo khó được mở miệng lại là vì thay đổi đề tài, hắn thập phần không thích bọn người kia vô cớ liền đem Lâm Y Y xả ra tới, huống chi đối diện kia ba cái gia hỏa còn ở vào mục đích không minh xác trạng thái. Ta đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Ưng Bố Nhĩ nhún vai, không có thoái thác đứng lên. Có được. Năng lực phi hành ưng là trời sinh trinh sát binh. Loại này trước hàng chụp thu thập tình báo công tác là tuyệt đối sẽ không có người cùng hắn đoạt. Đi đến cửa động Bố Nhĩ nhìn thoáng qua ghé vào nơi đó Lâm Y Y, thuật tay sờ sờ nàng lông xù xù đầu lấy kỳ hữu hảo. Hắn cũng là tới rồi nơi này mới biết được, này chỉ kém điểm mất mạng trong tay hắn tiểu âu báo. Cư nhiên là cái giống cái. Bất quá này cũng không thể trách hắn, khí vị phân rõ là hắn nhược hạng sao. Bay về phía không, Trung Bố Nhĩ cũng không uể oải, ngược lại có một loại nhảy nhót. Không phải có loại cách nói kêu không đánh không quen nhau sao? Đáng chết điểu nhân, móng vuốt liền như vậy thiếu. Lâm Y Y phẫn hận tạc mau, hướng về phía điểu nhân biến mất không trung cung thân mình, phát ra thấp thấp rít gào. Ni ma thật là nằm cũng trúng đạn, ở cửa thổi cái phong cũng có thể bị tập kích đầu, nàng này đều vận số năm nay không may mắn đến tình trạng gì a ông trời, vì chính mình thuần khiết thân thể không bị làm bẩn, cũng vì đã vỡ nát tâm linh sẽ không lại lần nữa bị dẫm đạp, Lâm Y Y quyết đoán quyết định cùng kia ba cái sau lại mới kết nhóm ra hỏa, đặc biệt là cái kia điều nhân phân rõ giới hạn, để tránh lại lần nữa trúng đạn. Nhưng là Lâm Y Y thực mau liền bi thôi phát hiện, xúc động căn bản không phải ma quỷ, mà là ma quỷ chung ma quỷ. Nàng lúc trước một cái xúc động quyết định, mang cho nàng là lựa chọn địa ngục. Cái kia đáng chết điểu nhân, cư nhiên có một tay dị thường hoàn mỹ chủ nghệ. Hắn sẽ lợi dụng những cái đó không biết tên cùng loại với gia vị thực vật, làm ra hoàn toàn không giống nhau thịt nướng tới. Gần chỉ là khinh thường nếm một ngụ, Lâm Y Y liền hoàn toàn quỳ gối ở mỹ vị dưới. Tục ngữ nói, phải bắt được một nữ nhân tâm, nhất định phải trước chinh phục nữ nhân này dạ dày. Không sai, lời này là nói ngược, nhưng là ở cái này hoàn toàn tràn ngập dương cương chi khí thế giới, nói như vậy mới là chính giải. Điểu nhân thực mau liền phát hiện Lâm Y Y đối hắn địch ý có buông lỏng, đặc biệt là ở hắn thịt nướng là lúc, cặp kia ngập nước đôi mắt thậm chí đều có thể tích ra thủy tới. Vì thế hắn liền càng là ra sức khoe ra chủ nghệ của hắn, buông tay dụ hoặc này chỉ tiểu báo tử tự động tiến lên, làm hắn sờ sờ cũng là không tồi. Thứ này là quái thúc thúc bám vào người sao? Lâm Y Y oán hận súp ở hắc báo trong lòng ngực nghiến răng, liền tính là lờ ly, lão nương cũng muốn phản đẩy ngã. Như thế mà còn nhìn được thì còn có gì không nhìn được nữa. Đối mặt gần ngay trước mắt thịt nướng bữa tiệc lớn, Lâm Y Y quyết định mỹ vị hiểm trung cầu, liền tính không thể đem điểu nhân mặt trảo hoa, cũng muốn đoạt hạ trong tay hắn thịt nướng giá. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu xuất phát. Từ hắc báo trong lòng ngực nhảy xuống mà Lâm Y Y hoạt động khai gân cốt, đang chuẩn bị phóng ngựa nhảy khi hắc báo động. Hắc báo động tác đơn giản mà dứt khoát, lập tức đi tới điểu nhân bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, liền dễ như trở bàn tay lấy đi rồi kia xuyến thịt nướng. Quay đầu lại nhìn đến Lâm Y Y còn ở sưng sờ, không khỏi khóe miệng một câu, mị hoặc muôn vàn hướng nàng ngoác ngón tay đầu. Lâm Y Y lệ mục, nguyên bản tưởng quái thúc thúc điểu nhân kỳ thật chỉ là cái nước tương quân, mà cái kia bị nàng ký thác kỳ vọng cao, cam chịu vì sẽ tùy thời cứu chàng hắc báo vương tử mới là một phúc hắc quái thúc thúc anima loại này hố cha kịch nàng kiên quyết muốn bãi diễn a có hay không. Trải qua lúc đầu dung chuyển, thảo nguyên trật tự lại khôi phục bình thường. Chịu đủ đói khát cùng lặn lội đường xa chi khổ động vật ăn cỏ nhóm đều tìm được chính mình địa bàn, bắt đầu liều mạng ăn cơm bổ sung thể lực. Bởi vì đồ ăn sung túc, hắc báo bọn họ cũng không hề giống như trước đây, một ngày đại bộ phận thời gian dùng để đi săn. Vì thế bình yên nhàn nhã xuống dưới bọn họ liền không hẹn mà cùng đem lực chú ý tập trung tới rồi Lâm Y Y trên người. Nói thật, Lâm Y Y cảm thấy nàng hiện tại sinh hoạt vẫn là thực không tồi. Đương nhiên, nếu không có điều nhân bọn họ thường thường sờ sờ nàng đầu túm túm nàng cái đuôi nói, nàng sinh hoạt sẽ càng thêm viên mãn. Mỗi ngày ăn ngủ, ngủ chơi, sinh hoạt không hề áp lực, đồ ăn sung túc dinh dưỡng lại có thể cao hơn, Lâm Y Y trưởng thành tốc độ rõ ràng nhanh hơn không ít. So sánh trước kia kia miêu mễ lớn nhỏ hình thể, trước mắt đã để được với một con cỡ trung khuyển cái đầu làm Lâm Y Y rất là vừa lòng. Ở thế giới này, hình thể lớn nhỏ cũng là thực lực một loại. Nếu muốn đi săn muốn sinh tồn, chính mình đấy nhất định phải hảo mới được. Vì thế vì cấp thân thể cung cấp càng nhiều dinh dưỡng, Lâm Y Y càng là buông ra bụng vùi đầu mánh ăn. Tiểu gia hỏa gần nhất có phải hay không ăn đến quá nhiều? Lâm Y Y sức ăn biến hóa khiến cho sư tử huyễn chú ý. Hắn thực nghiêm túc lôi kéo hắc báo thảo luận vấn đề này. Nàng còn quá tiểu, ăn quá nhiều để ý tiêu hóa bất lương. Nàng hiện tại ở trường thân thể, không ăn no càng là không được. Hắc báo lắc đầu, nhìn thoáng qua ghé vào một bên hai mắt tinh lượng nhìn chằm chằm thịt nướng mỗ chỉ, cảm thấy sư tử huyễn là ở chuyện bé xé ra to, hơn nữa nàng hoạt động lượng đại, hẳn là sẽ không xuất hiện ngươi nói tiêu hóa bất lương vấn đề. Nếu Lâm Y Y có thể nghe hiểu hắc báo cùng sư tử huyễn lần này giao lưu, nàng nhất định sẽ lực khuyên hắc báo nghe theo sư tử kiến nghị, hơn nữa sẽ nghiêm khắc từ tự thân làm lên, cải thiện cùng ăn trạng huống. Bởi vì miệng quà đen thuộc tính tiên đoán đế thật sự là chịu không nổi a chịu không nổi. Lúc trước ăn uống thả cửa ăn uống quá độ làm đốt cháy giai đoạn Lâm Y Y trả giá trầm trọng đại giới. Thượng thổ hạ tả mang đến hậu quả là tai nạn tính. Không chỉ có nhanh chóng đào không Lâm Y Y thân thể, còn mang đi nàng sức sống. Lúc này cả người mềm mại nằm liệt hắc báo trong lòng ngực Lâm Y Y ảo não muốn chết, lâu như vậy mới lớn lên một chút. Thịt thịt, toàn bộ tan thành mây khói a a. Như vậy đi xuống không phải biện pháp, thật sự nếu không ăn cái gì còn kéo bụng tiểu gia hỏa sẽ kiên trì không được. Sư tử huyễn lo âu ở trong sơn động đi tới đi lui, bọn họ đều là thành niên thú nhân, loại này tiểu trạng huống trước nay chính là không cần nhọc lòng, chính là tiểu thư báo không giống nhau, thân thể của nàng căn bản là đỉnh không được như vậy lăn lộn. Ta suy nghĩ nghĩ cách, ưng bố nhĩ đứng lên, như vậy ngồi làm. Chờ không phải biện pháp. Tổng phải có điểm thi thố mới được. Tuy rằng không có nắm chắc có thể tìm được cái loại này thực vật, nhưng là đi tìm xem tổng so ở chỗ này nhìn tiểu thư báo chịu tra tấn chờ chết cường. Bồ nhĩ biết có thể ngăn tiêu chảy dược thảo, nếu tìm được nói không chừng có thể có chuyển cơ. Lang tạp tu nhìn lôi cùng huyên khó hiểu, kiên nhẫn giải thích nói. Nói như vậy chúng ta cũng đi hỗ trợ tìm đi. Vừa nghe có biện pháp cứu tiểu thư báo, sư tử huyễn tinh. Thần tỉnh táo. Đi theo bố nhĩ mặt sau liền phải cùng đi. Lại lưu lại nơi này xem tiểu thư báo đáng thương kính hắn đều mau điên rồi. Đi săn đánh nhau chuyện như vậy hắn đều không nói chơi. Cô đơn hiện tại cái này trạng huống, hắn hoàn toàn bất lực. Ngươi lưu lại đi, muốn tìm được cái loại này thực vật chỉ có đi núi rừng mới có cơ hội. Bố nhĩ dừng bước ngăn lại sư tử lỗ mãng, hắn muốn đi địa phương ở thảo nguyên cuối. Này chỉ sư tử muốn như thế nào đi? Không có việc gì. Ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Hóa thành báo thân hắc báo gắt gao đem Lâm Y Y hộ ở ngực, kim sắc con ngươi lẳng lặng cùng nàng đối diện, có tự trách có đau lòng còn có nhiều hơn, là đối nàng cổ vũ. Cái này làm cho nguyên bản đã vạn niệm câu hôi Lâm Y Y nhiều ít có tìm về một ít hy vọng cùng dũng khí. Nàng muốn sống sót, liền tính lúc này đã đến tuyệt cảnh, nàng cũng muốn kiên trì đi xuống. Sống sót cường đại sao sao phối hợp bố nhĩ tìm về dược thảo. Rốt cuộc ngừng Lâm Y Y. Thượng thổ hạ tả, nàng rốt cuộc có thể miễn cưỡng nuốt hắc báo nhai lạn sau nhét vào nàng trong miệng thịt mà sẽ không lại nhổ ra. Đừng uy quá nhiều, nàng mới hoán lại đây muốn chậm rãi thích ứng. Hắc báo phụ trách uy thực, còn lại vài vị hùng thú phụ trách vây xem kiêm chỉ đạo, không chút nào che giấu muốn đem hắc báo quét khai tự mình ra trận làm mâu ý đồ tâm. Các ngươi đừng tê đến thân cận quá a, tiểu thư báo đều phải xuyên bất quá tới khí. Đây là hậu chi hậu giác không? Chiếm được hảo vị trí lang tạp tu ở không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Ngươi nói đừng tễ như vậy ngươi đang làm gì? Liếc mắt một cái liền xem thấu tạp tu ý đồ lão hổ lôi bất mãn hừ một tiếng. Hiện tại độ âm rõ ràng so ban ngày thấp rất nhiều. Chúng ta muốn phòng ngừa tiểu thư báo cảm lạnh tăng thêm bệnh tình. Như vậy vẫn là không ổn a. Tiểu thư báo thân thể hiện tại thực suy yếu. Chính là như vậy đồ ăn rõ ràng nàng rất khó tiêu hóa. Ưng bố nhĩ nhìn chỉ ăn hai khẩu, liền không hề mở miệng Lâm Y Y, thành ở đây duy nhất một cái cấp gia hữu dụng đề nghị người. Kia bằng không có thể làm sao bây giờ? Ưng bố nhĩ lời nói lão hổ lôi bọn họ đồng dạng cũng biết, chính là trước mắt như vậy điều kiện có thể có biện pháp nào? có thể ăn ăn chín đều đã thực không tồi. Vẫn là ta suy nghĩ biện pháp đi. Ưng Bố Nhĩ biết, cùng này đàn hoàn toàn không hiểu đến đồ ăn ra hỏa hoàn toàn nói không thông, hết thảy vẫn là chỉ có dựa vào chính hắn. Nghĩ đến tiểu thư báo xem hắn thịt nướng khi ánh mắt, hắn tâm liền nhìn không được mềm xuống dưới, cỡ nào vật nhỏ đáng yêu, bất đồng với những cái đó bắt được cái gì ăn cái gì ra hỏa nhóm, nàng là hiểu mỹ thực, nhất định đúng vậy. Ưng Bố Nhĩ đi ra ngoài một chuyến lại một chuyến, mang về tới tất cả đều là một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật. Tỉ như cứng rắn như thạch so trái dừa còn muốn đại ra rất nhiều quả hạch, còn có mang theo bùn đất không biết tên thực vật thân củ, càng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, cuối cùng này chỉ ưng thế nhưng mang về tới một cái tung tăng nhảy nhót cá. So sánh chúng ta ăn động vật ăn cỏ thịt tới nói, thịt cá càng có dinh dưỡng, cũng càng trợ với tiêu hóa. Đối mặt liên can người chờ trợn mắt há hốt mồm, Ưng Bố Nhĩ thần sắc bình tĩnh, chúng ta muốn ở tiểu thư báo tỉnh lại trước đem canh cá làm ra tới, các ngươi có hay không nguyện ý tới hỗ trợ. Ở như vậy hoàn cảnh dưới, điểu nhân cư nhiên có thể làm ra một nồi hương vị tươi ngon canh cá, cái này bưu hãn sự thật làm Lâm Y Y hoàn toàn tha thứ lúc trước điểu nhân đối nàng đủ loại. Quá cường đại ngao ngao, Lâm Y Y rơi lệ đầy mặt nuốt canh cá, từ đi vào thế giới này lúc sau, nàng còn tưởng rằng nàng sẽ vĩnh viễn cùng mỹ thực cách biệt, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được như thế nghịch thiên điểu nhân. Điểu nhân, nãy nên sẽ không cũng là xuyên qua lại đây đi. Không tự giác, Lâm Y Y trong đầu thế nhưng lè ra như vậy một cái ý tưởng. Ưng Bố Nhĩ cũng không biết Lâm Y Y lúc này ý tưởng, chỉ là nhìn Lâm Y Y uống đến thơm ngọt hắn tâm cũng theo ấm lên. Chỉ cần nàng cao hứng, thân thể có thể chuyển biến tốt đẹp lên, hắn trả giá nỗ lực đều là đáng giá. Ở điểu nhân mỹ thực dễ chịu dưới, Lâm Y Y thực mau liền khôi phục trước sơ tung tăng nhảy nhót. Nhưng là bởi vì có cái này nhạc đẹp, hắc báo bọn họ cũng không dám nữa tùy ý Lâm Y Y hồ ăn cái gì, chẳng sợ nàng so ngày thường ăn nhiều một chút, cũng sẽ đổi lấy bọn họ đại kinh. Tiểu quái, nếu là liền ăn no đều thành vấn đề, nhân sinh còn có cái gì lạc thú đáng nói. Đối với hắc báo bọn họ đối nàng cắt xén đồ ăn quyết định, Lâm Y Y tiến hành rồi kiên quyết phản kháng. Trực tiếp nhất phương pháp chính là trực tiếp nhào lên đi đoạt lấy. Ngay từ đầu nàng mục tiêu chỉ giới hạn trong hắc báo, nhưng là thời gian dài, hắc báo liền tăng mạnh phòng bị, Lâm Y Y đắc thủ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, vì thế mặt khác mấy chỉ hùng thú liền tao ương. Thường xuyên là bắt được thịt nướng thổi lạnh, còn không đợi nhập khẩu, liền nhìn thấy hoàng ảnh chợt lóe, trên tay liền giống tuyết. Nếm đến ngon ngọt Lâm Y Y là càng đánh càng hăng, càng đoạt càng thuận tay, bởi vì công kích phạm vi biến quảng, hắc báo bọn họ không biết nàng mục tiêu là ai, ngược lại có chút khó lòng phòng bị, mà theo thời gian trôi qua, Lâm Y Y cư nhiên còn học xong dương đông kích tây, cái này làm cho hắc báo bọn họ là dở khóc dở cười, bọn họ vốn là vì tiểu thư báo thân thể mà khống chế nó ẩm thực, lại không nghĩ nàng lại từ giữa tìm được rồi lạc thú còn chơi đến làm không biết mệt. Có lẽ, nàng là thật sự không có ăn no. Thông qua một đoạn thời gian quan sát, sư tử huyễn nhạy bén phát hiện, tiểu thư báo tuy rằng đoạt bọn họ đồ ăn đi ăn, lại không phải cùng trước kia như vậy không biết đói no, bị bệnh một lần lúc sau, nàng rõ ràng cũng biết khống chế ẩm thực. Ân, kỳ thật như vậy cũng không tồi. Hắc báo kỳ thật cũng đã sớm phát hiện, bất quá hắn cũng không có nghĩ đến đi thay đổi cái này hiện trạng. Quá phận an nhàn đối nàng trưởng thành cũng không phải chuyện tốt, như vậy đã có thể làm nàng trước tiên lĩnh ngộ một ít đi săn kỹ xảo, cũng có thể có trợ giúp nàng tiêu hóa. Giống cái làm gì yếu lĩnh ngộ đi săn kỹ xảo, chẳng lẽ chúng ta vô pháp uy no nàng sao? Lang Tạp Tu có chút không tán đồng nói thầm, ở hắn xem ra, giống cái trời sinh chính là yêu cầu bọn họ tới bảo hộ, hắc báo hiện tại. Loại này hành vi căn bản là làm điều thừa. Nàng là báo, không phải dương hoặc là mã. Hắc báo dương mắt, mắt vàng chung có không dung nghi ngờ cường thế, nếu làm nàng cùng châu ngựa giống nhau sinh tồn, đó là đối nàng vũ nhục. Kỳ thật ngay từ đầu, hắc báo cũng là như Tạp Tu giống nhau ý tưởng, nhưng là tiểu thư báo một loạt phản ứng làm hắn minh bạch, nàng yêu cầu không chỉ là bảo hộ, nàng là báo, là hắn cùng tộc, máu đồng dạng chảy xuôi kiêu ngạo, nếu làm nàng cùng những cái đó động vật cấp thấp giống nhau vĩnh viễn tránh ở trong sơn động chờ đợi hắn uy thực, không chỉ có là đối nàng vũ nhục, cũng sẽ làm chính hắn cảm thấy nan kham. vì thế hắn bắt đầu mặc kệ tiểu thư báo đi làm một chút sự tình. Quả nhiên, nàng luôn là lặp đi lặp lại nhiều lần mang cho hắn kinh hỉ. Tỉ như nàng một mình đi săn nhái bén, tỉ như nàng tránh thoát ưng bố nhĩ đuổi giết, còn có hiện tại, vì thu hoạch đồ ăn làm ra nỗ lực. Tiểu thư báo có được cùng chúng ta giống nhau tự hỏi năng lực, này rõ ràng. Sư tử huyễn gật đầu, đối hắc báo quyết định tỏ vẻ duy trì. Một khi đã như vậy, nàng nên cùng chúng ta giống nhau, được hưởng đi săn quyền lợi. Nếu đem một con báo trở thành một đầu dương tới quyển dưỡng, kia căn bản là một cái chê cười. Uy, nàng mấy ngày nay vì cái gì luôn đoạt ta thịt? Sư tử huyễn vì Lâm Y Y nói chuyện hảo tâm cũng không có được đến hảo báo, liền ở hắn nói chuyện đương khẩu, trong tay thịt lại bay. Cái này làm cho huyễn rất là buồn bực, chẳng lẽ hiện tại làm người tốt liền như vậy không lấy lòng sao? Cá nhân cảm thấy, ngươi hiện tại mới là chúng ta trung gian lớn nhất chê cười. Lão hổ lôi nhìn cười, vỗ vỗ sư tử huyễn bả vai, liền tiểu thư báo đều khi dễ thực lực của ngươi, ngươi thật nên hảo hảo kiểm điểm kiểm điểm. Lâm Y Y ghé vào cửa ăn đến cao hứng, căn bản là không đi quản phía sau kia một đám thú vì mau sẽ cười đến như vậy vui vẻ, cũng lười đến quản sư tử huyễn ở nơi đó. Giống chút cái gì, nàng duy nhất biết đến là, nàng thích hiện tại loại này ăn cơm phương pháp, rõ ràng, nàng phản ứng tốc độ rõ ràng đề cao. Theo Lâm Y Y từng ngày lớn lên, lại một kiện phiền toái sự tình tới cửa nàng kia vẫn luôn không trường toàn lợi bắt đầu có động tĩnh, mọc răng phía trước thông dụng phản ứng, quả thực ngứa đến nàng chết đi sống lại. Chịu đủ tra tấn, Lâm Y Y bắt đầu lợi dụng nàng có thể tìm được hết thảy đồ vật tới nghiến răng, tỉ như thụ côn, tỉ như điều nhân cho nàng mang về tới tiểu quả hạch xác nhi, còn có con mồi xương cốt, nhưng là này hết thảy đồ vật đều ở Lâm Y Y phát hiện càng tốt thay thế phẩm lúc sau toàn bộ bị từ bỏ, đó chính là cái đuôi. Ngay từ đầu là dùng chính mình cái đuôi, bất quá gần nhất là bởi vì thân thể bàn ở bên nhau mới có thể gặm đến rất là không thoải mái, thứ hai chính là có đôi khi khống chế lực đạo không được cắn trọng sẽ đau. Vì thế, tổng hợp nhiều loại nhân tố suy xét, Lâm Y Y đem ánh mắt nhắm ngay mặt khác hùng thú, lang cùng điểu nhân nàng hoàn toàn không suy xét, một cắn một miệng mau buồn bực chuyện này nàng nhưng không làm. Dư lại hắc báo nàng luyến tiếc, lão hổ lôi nói luôn luôn nghiêm túc, đồng thời có ngại với câu kia lão hổ mông sờ không được danh ngôn kinh sợ, nàng cuối cùng lựa chọn tuy rằng thoạt nhìn uy phong lấm lẫm, trên thực tế phi thường hảo ở trung sư tử huyễn. Huyễn vẻ mặt bi thôi nhìn chính mình cái đuôi thành Lâm Y Y chuyên trúc nghiến răng. Khí, hảo đi. Tuy rằng hắn là cảm thấy tiểu thư báo hàm răng gặm ở hắn cái đuôi thượng ngứa chính là thực thoải mái, nhưng đồng thời đây cũng là phi thường tổn thương hình tượng, đặc biệt là những cái đó ngay từ đầu đã bị đào thải lang nhóm, càng là một mở miệng liền không lời hay. Ta mới biết được, huyễn cái đuôi của ngươi vì cái gì trung gian là trụi lùi. Lang tạp tu nhìn sư tử huyễn hồi lâu, mới không âm không dương mở miệng, nguyên lai là nghiến răng ma. Mấy ngày nay, Lâm Y Y nhạy bén cảm giác được không khí có chút không thích hợp, bởi vì thảo nguyên thượng tràn đầy di chuyển mà đến động vật ăn cỏ, bọn họ căn bản là không thiếu đồ ăn nguyên, cho nên đi ra ngoài đi săn vẫn luôn đều chỉ là đi hai người là đủ rồi, mà mấy ngày nay hợp với đều là chỉ để lại một người bồi nàng, những người khác toàn bộ đi ra ngoài, hơn nữa rời đi thời gian rõ ràng biến dài quá. Kỳ thật này đảo còn không phải trọng điểm, có lẽ bọn người kia nhàn lâu lắm buồn đến hoàng, nghĩ ra đi hít thở không khí cũng không phải không có khả năng. Trọng điểm là lưu lại người kia luôn là đem nàng xem chết khẩn, thậm chí liền sơn động khẩu cũng không cho nàng đi. Phải biết rằng, trước kia nàng vẫn là có thể đi sơn động ngoại đất chống thượng đi bộ thấu khẩu khí. Nếu là tất cả mọi người đều ở thời điểm, nàng thậm chí còn có thể tại hắc báo làm bạn hạ, đi đến thảo nguyên bên cạnh. Hiện giờ đây là làm sao vậy? Tuy rằng buồn đến hoàng, Lâm Y Y lại không có đi vi phạm lưu lại chiếu cố nàng lão hổ lôi an bài, nàng biết nếu là không có sự tình bọn họ tuyệt đối là sẽ không như thế khẩn trương, chính mình không thể quá tùy hứng cho bọn hắn mang đến phiền toái. Bất chi bất giác ở trung gian, Lâm Y Y đã từ bắt đầu bài xích, đến bây giờ thực tự nhiên đưa bọn họ trở thành người một nhà. Tuy rằng không biết bọn họ mỗi ngày đều đang nói cái gì, nhưng là nàng biết, bọn họ không có ác ý, cùng hắc báo giống nhau, bọn họ đều ở toàn lực chiếu cố cùng bảo hộ nàng. Một khi đã như vậy, nàng như thế nào có thể còn cho bọn hắn thêm phiền toái đâu. Lâm Y Y thuận theo làm lão hổ lôi rất là có chút ngượng ngùng. Hắn đi đến Lâm Y Y bên người, nhẹ nhàng liếm liếm nàng bối, biểu đạt hắn an ủi, ngoan, chờ mấy ngày nay qua đi, xác định không có nguy hiểm, chúng ta lại thả ngươi đi ra ngoài chơi. Cùng tiểu thư báo ở chung thời gian dài, nó hoạt bát hiếu động tập tính lão hổ lôi thực minh bạch, hiện giờ đem nàng nhốt ở trong sơn động không cho nàng rời đi, quả thực liền so giết nàng còn khó chịu. Chính là tiểu thư báo lại rất nghe lời, nhất định cũng là cảm giác được tình huống không đúng đi. Mấy ngày hôm trước ưng bố nhĩ lệ hành tuần tra lánh địa khi, phát hiện mãng cởi ra ra, cái này làm cho bọn họ lâm vào xưa nay chưa từng có khẩn trương. Tuy rằng căn cứ kia trương ra lớn nhỏ có thể phân tích này cũng không phải kia chỉ bọn họ muốn phòng bị biến dị cự mãng, lại vẫn là không dung coi khinh. Cho nên các nàng một sửa lúc trước nhàn tản, tập thể xuất động, hy vọng đem kia chỉ xâm nhập bọn họ hoạt động phạm vi nguy hiểm thanh trừ, mà vì để ngừa vạn nhất, tiểu thư báo đành phải bị cầm túc. Nhưng là này hết thảy không có cách nào nói cho nàng. Lão hổ lôi thở dài, nhìn thấy Lâm Y Y cô đơn ánh mắt, trong lòng run lên, một loại chịu tội cảm đột nhiên sinh ra. Tiểu gia hỏa khẳng định nhàm chán hỏng rồi, này đương khẩu còn quản cái gì hình tượng không hình tượng. Chỉ cần có thể làm tiểu thư báo cao hứng lên, lão hổ lôi nha một cắn, tâm một hoành, bắt trước dĩ vắng hắc báo động tác, bắt đầu dùng hắn cái kia thô tráng cái đuôi, dụ dỗ Lâm Y Y chơi trò chơi. Trải qua mấy ngày nghiêm mật sưu tầm, cũng không có tìm được cái kia mãng xả rơi xuống. Tên kia tựa như hư không tiêu thất giống nhau, liền nửa điểm dấu vết cũng không có lưu lại. Lại quan sát mấy ngày, thấy xác thật không có nguy hiểm, hắc báo bọn họ mới giải trừ Lâm Y Y cấm đoán, trả lại cho nàng tự do. Sợ hắc báo bọn họ đổi ý, Lâm Y Y mũi tên giống nhau thoát ra sơn động, tình cờ gặp gỡ đã lâu mới mẻ không khí. Tuy rằng cao hứng, nhưng nàng cũng không thả lỏng cảnh giác. Đã từng ở cửa nhà lọt vào cự lang công kích sự thật làm nàng minh bạch, ở thế giới này căn bản liền không có tuyệt đối an toàn tồn tại, ngay cả tránh ở trong sơn động, cũng không thể bảo đảm nguy hiểm sẽ không chủ động tìm tới môn tới. Thực mau, Lâm Y Y liền lại lần nữa khẳng định, thời khắc bảo trì cảnh giác là một cái hảo thói quen. Đại khái là nàng có một đoạn thời gian không có tới này phiến rừng cây, cho nên đương nàng nhìn thấy kia chỉ linh cẩu khi, có trong nháy mắt ngây người. Đây là một con hình thể không lớn linh cẩu, hơn nữa trên đùi có rõ ràng vết thương. Lâm Y Y minh bạch, ước chừng là bị thương, ở chỗ này dưỡng thương đi. Vì thế nàng quyết định đường vòng, thực chất đi lên nói, Lâm Y Y cũng không xem như một cái hiếu chiến phần tử, đặc biệt là ở hiện tại loại này an nhàn sinh hoạt trạng thái dưới, nàng cũng không muốn đi làm nhàm chán tranh đấu. Kỳ thật chính yếu chính là, đối phương cho dù là một con hình thể cùng nàng kém không lớn linh cẩu, không có quá nhiều đi săn kinh nghiệm, Lâm Y Y vẫn là không có 10 phần nắm chắc đi khiêu khích nó. Cho nên trung thượng sở thuật, nàng đường vòng cũng không tính mất mặt. Nhưng là, bất chiến chỉ đại biểu Lâm Y Y đơn phương ý kiến, cùng nhân gia linh cẩu không quan hệ. Còn không đợi Lâm Y Y tránh ra hai bước, kia chỉ linh cẩu liền dắt nùng liệt sát khí, vọt tới Lâm Y Y trước mặt 3 mét chỗ, trừng mắt nàng nhe răng trợn mắt rít gào. Sĩ khả sát bất khả nhục. Linh cẩu khiêu khích khơi dậy Lâm Y Y trong xương cốt kiêu ngạo. Lâu như vậy làm một con báo sinh hoạt ở một đám thú nhân bên người, nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng dính một ít không chịu thua tâm huyết. Bất quá là một con bị thương linh cẩu, cũng dám vọt tới một con báo trước mặt tới khiêu khích, thật là cấp mặt không biết xấu hổ. Còn không phải là một mình đấu sao, ai sợ ai. Lâm Y Y một ngửa đầu, bày ra nghênh chiến tư thế trừng mắt linh cẩu gầm nhẹ ra tiếng. Một hồi đại chiến chạm vào là nổ ngay. Theo sát sau đó tới rồi hắc báo cùng sư tử lôi nhìn nhau vừa nhìn, cũng không có qua đi ngưng hẳn trận này quyết đấu. Dựa vào lâu như vậy ở chung hình thức, bọn họ đã đem Lâm Y Y xem thành cùng bọn họ bình đẳng tồn tại. Trước mắt là nàng lựa chọn chiến đấu làm tôn trọng, vô luận thắng hay thua, bọn họ đều không có quyền đi can thiệp. Lâm Y Y ưu thế là tốc độ mau, nhưng là sức chịu đựng không đủ, không thể đánh lâu dài. Nhưng là linh cẩu vừa vặn cường ở hắn sức chịu đựng kỳ hảo, tuy rằng trên đùi có thương tích, nhưng cũng không có quá nhiều ảnh hưởng hắn sức chiến đấu. Vì thế một cái tưởng mau công, một cái tưởng kéo dài, một báo một cẩu liền ở trong rừng cây đánh đến là long trời lở đất. Nếu không phải kia một đám phản hồi linh cẩu tới vướng bật, Lâm Y Y cảm thấy nàng hẳn là có thể đem kia chỉ linh cẩu làm nằm sấp xuống. Đáng tiếc ông trời cũng không có cho nàng biểu hiện cơ hội. Đương kia hơn 10 chỉ linh cẩu thét chói tai từ bốn phía ùa vào rừng cây khi, vẫn luôn ở một bên thủ hắc báo cùng sư tử động thủ. Hắc báo đầu tiên nhào hướng cùng Lâm Y Y đánh thành một đoàn kia chỉ linh cẩu, mà sư tử mục tiêu còn lại là sau lại linh cẩu viện quân. Không đến một phút đồng hồ, chiến đấu liền kết thúc. Nhìn tứ tán buôn đào linh cẩu, nhìn lại bản thân hẳn là bị chính mình đạp lên dưới chân đối thủ lúc này thế nhưng bị hắc báo cắn đứt yết hầu. Luôn luôn hảo tính tình Lâm Y Y chỉ cảm thấy một trận khí huyết dâng lên, lão nương thực tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng. Cửa thành cháy, và đến cá dưới ao, bị Lâm Y Y lửa giận lan đến gần, cũng không ngăn hắc báo một người. Liên quan vui sướng khi người gặp hòa xem náo nhiệt cũng tính toán tìm cơ hội phân một ly canh mặt. Khác mấy chỉ cũng không có thể tránh được, toàn bộ ở Lâm Y Y nơi đó đụng phải cái mặt xám mày cho, à không, là đại mặt mèo. Lâm Y Y đối bọn họ so đối hắc báo kia chính là nhiệt tình nhiều, hoàn toàn là băng hỏa lưỡng trọng thiên khác biệt, đó là một cái bầu trời một cái trên mặt đất. Đối hắc báo là lạnh như băng xương làm lơ, đối bọn họ kia chính là nhiệt tình như hỏa cho hả giận a. Bất quá trong nhà long trời lở đất điểu nhân cũng không biết, hắn lúc này chính bay lượn ở xanh thẳm không mây không trung, bởi vì liên tục mấy ngày đều ở sưu tầm cái kia mãng rơi xuống, tự nhiên không có thời gian đi cấp tiểu thư báo làm một đốn ăn ngon. Hiện giờ thả lỏng lại, hắn công tác trọng tâm tự nhiên cũng theo rời đi. Nhớ rõ tiểu thư báo thích ăn canh, như vậy hôm nay buổi tối liền làm canh đi. Xác định thực đơn, kế tiếp sự tình liền đơn giản nhiều. Không bao lâu, điểu nhân liền mang theo làm canh phối liệu bay trở về tới rồi nơi dừng chân. Một lòng một dạ đều. Ở bữa tối thượng điểu nhân tự nhiên không có thời gian kia đi lưu tâm trong sơn động mạch nước ngầm mãnh liệt. Nhìn hóa thân hình người điểu nhân bắt đầu đùa nghịch kia chỉ quả hạch nồi cụ, Lâm Y Y liền biết hôm nay buổi tối có bữa tiệc lớn. Căn cứ cùng mỹ thực vô thù hận ý tưởng, liên quan điểu nhân ở trong mắt nàng cũng trở nên khó được thân thiết lên. Gấp không chờ nổi chờ thượng đồ ăn, Lâm Y Y đơn giản trực tiếp ngồi xổm điểu nhân bên người làm trông coi, để ở hắn lười biếng hoặc là tốc độ thả chậm thời điểm phương tiện dùng móng vuốt kịp thời cho nhắc nhở. Nơi này phi thường đáng giá thuyết minh chính là, điểu nhân vì Lâm Y Y khai tiểu táo cũng không gần là bởi vì nàng là giống cái, càng có rất nhiều bởi vì điểu nhân vui sướng tìm được rồi một cái cùng hắn giống nhau yêu thích mỹ thực cùng chung chí hướng giả, bình chi âm khó tìm ý tưởng, hắn tự nhiên phải làm đến thứ tốt muốn cùng hiểu được chính mình người chia sẻ lâu. Mà Lâm Y Y tiếp cận điểu nhân, cũng không phải bởi vì thích thượng điểu nhân, càng nhiều còn lại là thích hắn làm đồ ăn cho nên yêu ai yêu cả đường đi mà thôi. Nhưng là khổ bức sự thật là, bọn họ ý tưởng vô pháp câu thông, vì thế nếu muốn biết đối phương ý tưởng đều chỉ có thể dùng suy đoán. Cho nên có thể tưởng tượng, ở mặt khác mấy chỉ hùng thú suy đoán, Lâm Y Y cùng điểu nhân thuần khiết quan hệ sẽ bị vặn vẹo thành cái dạng gì. Tiểu thư báo đơn thuần đáng yêu, phấn nộn mê người tự nhiên là vô sai, hết thảy đều là này chỉ giáp tâm bất lương điểu nhân sai. Ở bất chi bất giác chung, vùi đầu chuẩn bị đồ ăn điểu nhân, vô tội trở thành nhân dân công địch. Đầu tiên điểu nhân phát hiện, tự cấp tiểu thư báo làm xong đồ ăn lúc sau, hắn quay đầu lại tìm không thấy chính mình kia phân thịt. Nghi hoặc nhìn lang tạp tu, lại đổi lấy hắn dị thường vô tội chăm chú nhìn, gì, ngươi không phải vừa mới cầm thịt sao? Kết quả là điểu nhân yên lặng đi trở về đi, đói bụng cả đêm. Bụng. Kế tiếp ngày hôm sau sáng sớm điểu nhân liền bị không bụng an bài đi ra ngoài tuần tra, mà dư lại mấy chỉ cầm thú liền thừa dịp cơ hội nhanh chóng uy no rồi tiểu thư báo kiêm chính bọn họ, để lại cho trở về điểu nhân chỉ còn lại có một đống thịt xương đầu. Sư tử huyễn thực bình tĩnh, chúng ta cho rằng ngươi đi ra ngoài liền thuận tiện ăn qua. Sau đó điểu nhân đành phải lại lần nữa đi ra cửa tìm thực vật. Mọi việc như thế sự tình lần nữa phát sinh, ngay cả lười đến quản bọn họ chi gian kết giao Lâm Y Y cũng phát hiện không đúng, bọn người kia tựa hồ là ở tổ chức thành đoàn thể tìm điểu nhân phiền toái, chính là vì mau. Ở hoa suốt một ngày thời gian trải vuốt rõ ràng tiền căn hậu quả lúc sau, Lâm Y Y đồng học lại lần nữa bạo tẩu ni ma, này đàn thú là giống được sao, là giống được sao, vì mau cũng sẽ như thế bát quái thêm lòng già hẹp hòi. Bạo tẩu xong lúc sau, Lâm Y Y quyết định cấp những cái đó nhàn tới không có việc gì hùng thú tới điểm giáo huấn. Nàng tư tiền tưởng hậu đến bình minh, mới nghĩ tới một cái trực tiếp nhất hữu hiệu biện pháp, tuy rằng có chút mạo hiểm rời nhà trốn đi. Lâm Y Y giống nhau buổi sáng sẽ đi ra ngoài đi bộ một vòng, sau đó ở ăn cơm thời gian trở về, này đã thành nàng cố hữu thói quen. Cho nên ở nàng như nhau thường lui tới rời đi sơn động khi, hùng thú nhóm cũng không có phát hiện cái gì không đúng, mà hắc báo, cũng bởi vì Lâm Y Y khó được liếm liếm hắn mặt mà quá phận kích động, tê. Mỏi đại ý mặc kệ nàng một người ra cửa mà không có mở ra đi theo hình thức. Tóm lại ở một loạt trùng hợp cùng loại trùng hợp nguyên nhân hạ, tới rồi ăn cơm điểm, hùng thú nhóm không có chờ đến tiểu thư báo. Ngay từ đầu chỉ cho là nàng nhiều chơi trong chốc lát trở về vãn một ít cũng thuộc về bình thường. Kết quả đang đợi hồi lâu còn không thấy tiểu thư báo có trở về dấu hiệu, hùng thú nhóm mới tạc hoa, sôi nổi chạy ra động đi mất bò mới lo làm chuồng. Lâm Y Y tuy rằng sinh khí, nhưng là nàng lại không ngu ngốc. Nàng vẫn luôn tránh ở sơn động bên cạnh không xa Hà Phong chỗ, nhìn hắc báo bọn họ vội vã chạy ra động, mới ở trong lòng tặc cười lưu trở về nơi dừng chân. Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, đám kia gia hỏa nhất định không thể tưởng được chính mình sẽ ở trong động chờ bọn họ đi. Hơn nữa, như vậy đã ra ác khí lại không đến mức có nguy hiểm, còn sẽ không bị trách cứ. Lâm Y Y nhìn không được đắc ý híp mắt, loại này thiên tài biện pháp trừ bỏ nàng, còn có ai có thể tưởng đến. Tuần tra xong lánh địa trở về điểu nhân còn không có về sơn động, liền ở trên đường nghe được hắc báo kêu gọi, ở không trung nhìn trên mặt đất loạn thành một đoàn đồng bạn, hắn một bên rớt xuống một bên nói thầm, phát sinh sự tình gì, sớm như vậy như thế nào toàn ra tới, như vậy tiểu thư báo ai tới chiếu cố. Các ngươi rơi xuống đất mới vừa biến thành hình người, vấn đề còn không có hỏi ra khẩu, nghênh diện liền ăn sư tử huyễn một cái trọng quyền, đánh hắn cả người như trụy mây mù, còn không đợi hắn phát hỏa, sư tử giống giận liền làm hắn sưng sờ ở đương trường, ngươi cái hỗn đản như thế nào hiện tại mới trở về, tiểu thư báo không thấy. Cái gì? Đây là chuyện khi nào? Từ khiếp sợ trung hoàn hồn điểu nhân bất chấp trên mặt sinh đau, bắt lấy sư tử huyễn thẳng nhập trọng điểm, ta đi ra ngoài thời điểm, không phải còn ở trong sơn động hảo hảo sao? Sau lại nàng liền đi ra ngoài, sau đó đến bây giờ còn không có nhìn thấy nàng trở về. Sư tử huyễn lo âu bắt lấy hắn một đầu tóc vàng, ngươi trở về trên đường có hay không nhìn đến tiểu thư báo? Không có nhìn đến a. Điểu nhân hồi ức một chút, dọc theo đường đi cũng không có phát hiện cái gì dị thường, bất quá cũng không bài trừ nó không có chú ý loại tình huống này phát sinh, vì thế việc này không nên chậm trễ. Điểu nhân thậm chí chưa kịp giải thích liền bay lên không trung. Chúng ta phân tán tìm đi. Hắc báo cưỡng bách chính mình từ hoảng loạn trung bình tĩnh lại, vỗ vỗ sư tử huyễn bả vai, nàng rời đi thời gian cũng không trường, cho nên hẳn là sẽ không đi xa mới đúng. Liền tính bị công kích, tiểu thư báo cũng không phải dễ dàng như vậy liền sẽ bị đánh bại, ta tin tưởng nàng. Nói đi đêm lộ nhiều, tổng hội gặp được quỷ. Huống chi Lâm Y Y cô nương từ xuyên qua lúc sau, vận khí liền luôn luôn thực tỏa, thậm chí đã tỏa đến ở trong sơn động cùng hùng thú nhóm chơi mất tích. Trò chơi còn sẽ bị nguy hiểm tìm tới môn, đem một hồi từ Lâm Y Y tự biên tự đạo giả mất tích thăng cấp thành từ cự mãng đại nhân biểu diễn bọn bắt cóc, Lâm Y Y tiểu thư khách mời con tin bắt cóc tuồng. Đáng được ăn mừng chính là, này chỉ không biết nói từ nơi nào sờ tới cự mãng cũng không phải hắc báo bọn họ nhắc tới là biến sắc ngoại lai biến dị giống loài. Kỳ thật nó thật sự chỉ là vừa khéo ở tại này phiến thảo nguyên, hắn là hàng thật giá thật bản địa sinh ra bản địa lớn. Lên tiểu hoa mãng, cùng kia chỉ nửa đường sát ra tới siêu cấp siêu sao kỳ thật không có nửa mao tiền quan hệ. Hắn không phải sơn trại, càng không nghĩ nương cái kia biến dị mãng tới lăng xê thượng vị, hắn chỉ là ở không thỏa đáng thời gian xuất hiện ở không thỏa đáng địa điểm mà thôi. Bất quá mãng xà quân vô tội Lâm Y Y cũng không biết. Nàng chỉ biết nàng đang ở cảm thấy mỹ mãn gặm thịt nướng, sau đó phía sau một cổ tanh phong đánh úp lại, nàng liền không thể hiểu được đụng vào sơn đông vách tường, chờ bảy vựng tám tố nàng lấy lại tinh thần, nguyên bản số lượng lớn vị mỹ thịt nướng đã một khối đều không có. Hóa ra ngươi nhưng thật ra cho ta lưu một khối a. Lâm Y Y lệ mục, phùng thượng vào nhà cướp bóc, vẫn là cái loại này thấy cái gì muốn cái gì ai đến cũng không cự tuyệt chủ nhân. Cự mãng bị hắc báo bọn họ không ngủ không nghỉ quấy rầy mấy ngày, bụng đã sớm giống tuyết. Kỳ thật hắn sẽ xuất hiện ở cái này sơn động, cũng vẫn là một cái trùng hợp. Nếu là trước đây hùng thú nhóm ở, tất nhiên sẽ không lưu trữ nướng tốt thịt vượt qua 5 phút đồng hồ, tự nhiên sẽ không có thịt nướng mùi hương tiết lộ rời núi động quá xa. Nhưng là hiện tại bởi vì Lâm Y Y giả mất tích, làm hùng thú nhóm thậm chí liền ăn cơm đều không rảnh lo đi ra ngoài tìm người đi, này thịt nướng mùi hương tự nhiên liền theo gió mà đi, bị tránh ở cách đó không xa cự mãng tiếp thu đến cũng là thực tự nhiên sự tình. Cho nên tổng thượng sở thuật, Lâm Y Y tuyệt đối là tự làm bậy không thể sống. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, huống chi mời đến vẫn là một con ở vào nghiêm trọng đói khát trạng thái cự mãng đâu. Này chỉ cự mãng rõ ràng không có ăn no, Lâm Y Y tự nhiên liền thành nó mục tiêu kế tiếp. Nhìn một chút hướng nàng dựa lại đây cự mãng, Lâm Y Y thật là khóc không ra nước mắt, lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Tuy rằng chính mình thân thể nhỏ xinh căn bản không đủ nó tắc kẽ răng, nhưng là nhân ra mãng xà quân không kén ăn a. Có đã từng cùng linh cẩu quyết đấu kinh nghiệm, Lâm Y Y dũng khí giá trị hồi phục 2 điểm. Bất quá nhìn đến trước mặt cặp kia đèn lồng giống nhau lớn nhỏ xanh biết con ngươi, nàng dũng khí giá trị lại tàu lượng siêu tốc giống nhau ngã trở về giá trị âm. Có đầu óc người đều biết, nàng hiện tại đi khiêu chiến vị này căn bản là chịu chết. Làm ơn, mãng xà quân, nai không cần sẽ độc sẽ cắn sẽ quấn quanh như vậy nghịch thiên a. Lâm Y Y nhìn chuẩn cơ hội một bên hướng cửa động buôn một bên cầu nguyện trời xanh. Chỉ cần chạy ra sơn động, nàng là có thể kêu gọi cứu binh. Đây là nàng duy nhất mạng sống cơ hội. Chỉ tiếc nàng quán thượng một cái thường xuyên động kinh phục vụ vận doanh thương, cho nên gọi chịu hạn cùng ngài sở gọi đối tượng không ở phục vụ khu phạm vi kia quả thực chính là chuyện thường ngày. Mãng xà quân thật lớn thân hình dễ như trở bàn tay liền chắn ở sơn động cửa, đem Lâm Y Y chạy ra sinh thiên ý đồ nháy mắt nháy mắt. Hà gục, đối đầu kẻ địch mạnh, đương chạy trốn đã thành mây bay, như vậy nàng lựa chọn cũng chỉ dư lại bất chiến tức chết. Lâm Y Y quyết đoán điều chỉnh trạng thái, trực diện nghênh chiến. Như vậy một cái cự mãng, cho dù là hắc báo bọn họ tới cùng nó một mình đấu, muốn đem nó bắt lấy cũng không phải một việc dễ dàng. Ở nàng đã từng sinh hoạt thế giới, cự mãng quấn quanh lực là có thể đủ giết chết một đầu thành niên sư tử, huống chi hiện tại cái này biến thái hoành hành địa phương. Trước mắt cái này chiều cao vượt qua 4 mễ đại gia hỏa phỏng chừng giết chết một đầu bá vương long đều không nói chơi. Vì thế, Lâm Y Y ngay từ đầu liền không tính toán cùng này cự mãng cứng đối cứng. Lấy nhược đối cường, nhất định phải tìm này nhược điểm mà công chi. Cự mãng nhược điểm, ở nàng xem ra một là 7 tấc, nhị chính là cặp kia đèn lồng giống nhau lớn nhỏ đôi mắt. 7 tấc vị trí Lâm Y Y nắm chắc không được, nếu là vạn nhất lệch khỏi quỹ đạo không không chỉ có không gây thương tổn cự mãng, còn sẽ đem chính mình đến nỗi một loại cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Cự mãng nếu là một phản công, nàng không phải tương đương là đưa tới cửa cho người ta đi triển sao? Như vậy dư lại, cũng chỉ dư lại cặp mắt kia. Tuy rằng mục tiêu rõ ràng, nhưng là muốn ở bảo đảm chuẩn độ còn muốn bảo đảm không bị cự mãng quấn lên dưới tình huống dùng móng vuốt mệnh chung mục tiêu. Đối với trước mắt Lâm Y Y tới nói, thật sự là một cái yêu cầu cao độ khiêu chiến. Không thành công liền xả thân, lão nương liều mạng. Lâm Y Y cắn răng một cái, chân sau thi lực, toàn bộ thân thể giống như rời cung mũi tên giống nhau, bắn về phía đồng thời hướng nàng công lại đây cự mãng đầu. Hắc báo là sớm nhất chạy về sơn động. Cách sơn động gần nhất hắn cái thứ nhất nghe được trong sơn động nghiêng trời lệch đất động tĩnh, chờ hắn lúc chạy tới chờ, nhìn đến chính là ở trong sơn động quay cuồng loạn đâm cự mãng, cùng tránh ở ngoài động đại thạch. Đầu lúc sau run bần bật tiểu thư báo, ngao nga, nhìn thấy hắc báo, cái gì dùng mình cái gì phẫn nộ Lâm Y Y đã sớm vứt tới rồi trên 9 tầng mây, một cái phi phát, liền xúc vào hắc báo trong lòng ngực, dựa gần hắn to lớn ngực liều mạng có a, các loại cầu an ủi cầu bảo hộ có hay không, cự mãng tới kiêu ngạo bị thương nghẹn khuất chết bi trắng, mất đi đôi mắt nó bị một đám hùng thú luân phiên là hoàn toàn không có trì hoãn sự tình. Bất quá kế tiếp sự tình liền hoàn toàn vượt qua. Lâm Y Y đoán trước, làm cho nàng ở chịu đủ kinh hách lúc sau, còn muốn thừa nhận đói bụng thống khổ. Đám kia thiên giết cầm thú nhóm thế nhưng ở nàng mí mắt phía dưới đem cái kia chết thấu cự mãng lột ra phanh thây không nói, còn đem nó dịch thượng nướng giá đặc biệt là đương điểu nhân phủng một chén thịt rắn canh đi vào nàng trước mặt khi, Lâm Y Y thật sự rất muốn lệ dòng chạy đi điểu nhân quân. Nima cư nhiên lấy này duy nhất một cái nồi hầm thịt rắn, ngươi là muốn cho ta về sau đều mang theo bóng ma tâm lý ăn canh sao? Lâm Y Y rời nhà trốn đi kế hoạch ở đã trải qua rộng lớn mạnh mẽ 9 khúc 18 cong lúc sau rốt cuộc rơi xuống màn tre. Trừ bỏ Lâm Y Y từ đây nói xả biến sắc ở ngoài, lang tạp tu chúng nó cũng có thu hoạch ngoài ý muốn. Bọn họ đang tìm kiếm Lâm Y Y trên đường, phát hiện một con giống cái linh cẩu. Vì thế, chúng nó cư trú nguyên bản liền không tính to rộng huyệt động, lại nhiều một vị tên là Nơ A chủ khách. Nơ A hình thể thoạt nhìn so lang tạp tu thậm chí còn muốn lớn hơn một chút, nâu nhạt sắc da lông bởi vì đoạn mà có vẻ có chút hỗn độn. Dựa vào Lâm Y Y ánh mắt tới xem, tuy rằng đều là khuyển khoa, nhưng là so sánh bác Mỹ Kim Mao từ nàng nghe nhiều nên thuộc chủng loại tơi nói, vị này thật sự quá không đẹp hình. Lâm Y Y bắt bẻ xem Nơ A thời điểm, Nơ A cũng ở đồng thời đánh giá nàng. Đồng tính tương mắng là tuyên cổ bất biến định luật, đặt ở nơi này cũng giống nhau thành hình. Nơ A đối chính mình các loại điều kiện đều cực kỳ có tự tin, vì thế căn cứ bản năng, nàng đối Lâm Y Y này chỉ nhỏ yếu giúp vào hắc báo trong lòng ngực giống cái, rõ ràng là khinh bỉ. Linh cẩu bản thân là nữ vương chế tộc đàn, đem chính mình đặt ở nữ vương độ cao. Nơ A lấy cường giả chi thân cao điệu xuất hiện, nhưng là lại không có được đến Lâm Y Y thần phục đáp lại, cái này kêu nàng như thế nào có thể tiếp thu. Lâm Y Y lúc này chính thoải mái oa ở hắc báo bên người, làm hắn giúp đỡ sửa sang lại da lông. Không thể phủ nhận, ở ái sạch sẽ trình độ thượng, động vật họ mèo tuyệt đối là có thể bị xưng là thói ở sạch. Vĩnh viên sạch sẽ ưu nhã, dáng vẻ hào phóng. Hắc báo thô ráp đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua nàng sống lưng, ngứa, ma ma cảm giác làm nàng hưởng thụ đến trong cổ họng phát ra thỏa mãn lộc cộc thanh, nơi nào còn có nhàn rỗi đi quản Nơ A giờ phút này ý tưởng. Ở nàng xem ra, lang tạp tu mang về tới cái gì cùng nàng trước nay đều là không có quan hệ, liền tính là mang về tới một đầu thư dương, nàng cũng tuyệt không sẽ ghé mắt. Tuy rằng ở cùng một chỗ là một cái đoàn thể, nhưng là đánh tâm nhãn tới nói, Lâm Y Y đối lang huynh đệ vẫn là có chút bài xích. Cái loại này phóng ở trên người nàng, mang theo ăn quả quả sao sao ánh mắt làm nàng thật sự là đối bọn họ thích không nổi. Lâm Y Y thái độ xem ở Nơ A trong mắt liền thành hoàn toàn khiêu khích. Bất quá nó cũng không có xúc động tiến lên cho nàng ứng có giáo huấn, mà là thập phần trầm mặc đi tới sơn động một góc nghỉ ngơi. Linh cẩu là thông minh động vật, hắc báo trong mắt kia rõ ràng cảnh cáo nàng không phải nhìn không ra. Bất quá đúng là như thế, mới làm Nơ A đối Lâm Y Y càng thêm oán hận lên. Ở linh cẩu quần thể, kẻ yếu là không có quyền, mà trước mắt này chỉ nhược đến bất kham một kích ra hỏa cư nhiên dám đảm đương nàng mặt chiếm hữu giống được. Quả thực chính là tìm chết. Nơ A về sau cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Lang tạp tu nhìn thoáng qua hắc báo, cũng không có làm lơ rớt hắn trong ánh mắt không tốt. Vì thế hắn kiên nhẫn giải thích nói, ta tưởng, nàng cùng tiểu thư báo hẳn là có thể ở chung thực vui sướng. Dù sao chỉ cần đại gia tưởng an không có việc gì, chúng ta cũng không có gì ý kiến. Lão hổ lôi đối với này chỉ đột nhiên toát ra tới giống cái cũng không phải thực đãi thấy. So sánh tới nói, vẫn là đều là động vật họ mèo tiểu thư báo đối hắn càng có lực hấp dẫn, hơn nữa càng quan trọng là, hắn cùng hắc báo là hảo huynh đệ, lúc này cũng không thể khuỷu tay quẹo ra ngoài. Đương nhiên, Ni Lạc gật đầu bảo đảm, trước mắt kia đầu biến dị cự mãng rơi xuống không rõ, bọn họ còn không đến mức muốn cố ý tới tìm cha chọc giận hắc báo bọn họ. Bất quá kế tiếp sự thật thực mau liền chứng minh, Ni Lạc bảo đảm chính là ở phóng pi. Ngày hôm sau hắc báo bọn họ vừa ra đi, Nơ A liền hướng về phía Lâm Y Y lộ ra nàng hung ác sắc bén răng nanh. Cũng may lưu tại trong động sư tử huyễn tay mắt lanh lẹ, đem còn không có từ trong lúc ngủ mơ trợn mắt Lâm Y Y sao lên ôm ở trong lòng ngực, bằng không nàng đã có thể nghẹn khuất, không có chết ở địch nhân tiến công thượng, lại ngã xuống chính mình cư trú trong sơn động. Tạp tu, ngươi tốt nhất nói cho nàng nơi này hẳn là có quy củ. Sư tử huyễn một chân đá bay còn tính toán nhào lên tới tiếp tục công kích Nơ A, quay đầu hướng về phía hiển nhiên là bị một màn này chân choáng váng tạp tu quát, bằng không, cũng đừng trách ta. Không khách khí, hiện tại liền đưa cho ngươi giống cái lên đường. Phát sinh sự tình gì? Lâm Y Y bị sư tử huyễn tốc độ lăn lộn đến 7 vựng 8 tố, mơ mơ màng màng mở hai mắt, vừa nhấc mắt bị sư tử huyễn trên mặt giữ tợn sát ý hoảng sợ. Lại quay đầu nhìn đến lăn ra 3-4 mễ xa nằm sấp trên mặt đất rên rỉ Nơ A, lại mơ hồ cũng đọc ra điểm hương vị, lập tức kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu không phải sư tử huyễn ở nói, chính mình hiện tại chỉ sợ đã nằm ngay đơ. Dựa chi, chính mình cùng này chỉ nơ a có mao thâm cừu đại hận a, phải đối nàng hà như vậy trọng độc thủ. Lâm Y Y lệ mục, ni ma nàng thật là ngủ cũng trúng đạn a. Có lần này mạo hiểm trải qua, Lâm Y Y đối nơ a là nhắc tới 200 phân cảnh giác, kiên quyết rời đi nàng 5 mét trở lên, thả nhất định bảo trì hắc báo ở nơi nào nàng ở nơi nào nguyên tắc, cho dù hắc báo không ở, nàng cũng nhất định phải ngốc tại sư tử huyễn hoặc là lão hổ lôi bên cạnh, để ngừa mộ chỉ lại lần nữa độc thủ. Trong sơn động thế cục lập tức trở nên vi diệu lên, bất quá bất đồng với trước kia 8 đối 8 thế hòa, lần này là 4 so nhị. Ưng Bố Nhĩ thực danh giới rõ ràng đứng ở Lâm Y Y bên này. Nguyên nhân chính là kia chỉ thư linh cẩu cư nhiên đem hắn cực cực khổ khổ nướng chín thịt phun ra đầy đất, hơn nữa từ đây lại không xem một cái. Loại này đối hắn tay nghề coi thường, nghiêm trọng thương tổn điểu nhân tự tôn, so sánh Lâm Y Y thích cùng không muốn xa rời, hắn càng là cho rằng, này chỉ linh cẩu là cố ý ở nhục nhã đả kích hắn. Vì thế mặc cho lang huynh đệ như thế nào dụ dỗ, Ưng Bố Nhĩ chính là không quay đầu lại, một lòng một dạ quyết định phải vì tiểu thư báo máu chảy đầu rơi, để báo nàng ơn chi ngộ. Chúng ta sẽ tận lực làm nơ a cùng tiểu thư báo bảo trì khoảng cách, về sau như vậy sự tình tuyệt đối sẽ không lại đã xảy ra. Thực lực cách xa, tạp tu quyết định cầu hòa. Cuối cùng một lần, này 4 chữ cơ hồ là lão hổ lôi từ kẽ răng bài trừ tới, hắn chừng mắt tạp tu, ánh mắt đồng thời đảo qua súp ở một bên nơ a, chân thật đáng tin nói ra quyết định của hắn. Bởi vì lão hổ lôi uy hiếp tính cảnh cáo, nơ a rất là thành thật một đoạn thời gian. Lại đối mặt Lâm Y Y cơ hồ đều là đường vòng đi, thậm chí ở tránh cũng không thể tránh thời điểm, còn sẽ chủ động kẹp chặt cái đuôi, cho nàng nhường ra một con đường. Nhưng là Lâm Y Y lại không có bởi vậy mà thật sự cho rằng nơ a là ở đối nàng kỳ hảo, nàng cặp kia trong mắt lạnh lẽo quang mang nhưng không đại biểu hữu hảo. Hơn nữa, linh cẩu vốn dĩ chính là giảo hoạt đến cực điểm động vật, điểm này thượng, cùng mang nàng tới nơi này lang thật sự là có đến liều mạng. Ẩn, ta cảm thấy chúng ta có phải hay không nên một lần nữa tìm một cái cư trú địa. Sáng sớm, thừa dịp còn không đến đi săn thời điểm, lão hổ lôi túm hắc báo đi đến cửa động. Ở hắn xem ra, loại này mỗi ngày tới rồi nơi dừng chân còn muốn toàn bộ tinh thần đề phòng nhật tử thật sự là quá buồn bực. Ưng Bố Nhĩ đã đi lưu tâm, bất quá phụ cận không có gì hảo địa phương ngươi cũng biết. Chuyển nhà sự tình hắc báo không phải không nghĩ tới, mà là xác thật không có phù hợp cư trú điều kiện địa phương, quá xa địa phương bọn họ trước mắt cũng không có biện pháp đi tìm, cho nên chỉ có thể đem nhiệm vụ này giao cho điều nhân. Ta tổng dự cảm hai ngày này muốn xảy ra chuyện nhi. Đi theo hai chỉ ra tới sư tử huyễn cũng là vẻ mặt buồn bực nói thầm, nếu là có địa phương vẫn là sớm một chút dọn đi, ta vô pháp bảo đảm kia chỉ linh cẩu còn có thể nhẫn bao lâu, trực giác nói cho ta, nàng hẳn là mau nhẫn đến cùng. Vậy xử lý nàng, tựa như năm đó bọn họ giết Anna giống nhau, chúng ta chỉ là huề nhau. Lão hổ lôi dương mắt, trong mắt ngoan tuyệt đem sư tử huyễn hoảng sợ. Trước mắt ba người quan hệ sư tử huyễn là cuối cùng nhập bọn, liên thủ đi săn lão hổ cùng hắc báo cứu bị bầy sói vây công hắn. Sau đó hắn cũng ẩn ẩn biết này hai bên có thù oán, nhưng vẫn không cơ hội hỏi ở hắn nhận thức bọn họ phía trước rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, hiện giờ nhưng xem như đã biết nguyên do. Bây giờ còn chưa được. Hắc báo lắc lắc đầu, phủ quyết lão hổ đề nghị, cúi đầu nhìn thoáng qua cuộn ở chính mình bên chân Lâm Y Y, sắc bén ánh mắt cũng trở nên nhu hòa rất nhiều, nàng còn quá tiểu. Vậy chạy nhanh chuyển nhà. Hắc báo ý tứ lão hổ vừa nghe liền hiểu, nếu là bọn họ hiện tại thật sự đối này chỉ linh cẩu bất lợi, tạp tu cùng ni lạc trả thù lên, tiểu thư báo là không có đánh trả đường sống, bọn họ cũng không thể làm được thời khắc bảo hộ nàng A. Lâm Y Y gần nhất thập phần thiếu buồn ngủ, từ nơ A chủ tiến vào lúc sau, nàng liền hoàn toàn cáo biệt ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh tốt đẹp sinh hoạt, thậm chí có đôi khi buổi tối còn sẽ bị ác mộng bừng tỉnh. Loại này nhật tử quả thực là làm nàng khổ không nói nổi, lại còn có không biết khi nào là cái đầu, thật sự là quá hố cha. Tức giận oán khí giá trị tích góp đến trình độ nhất định, là nhất định tránh không được sẽ bùng nổ. Áp suy sụp tiểu thư báo Lâm Y Y cùng linh cẩu nơ a loại này ngụy hài hòa quan hệ cọng rơm cuối cùng thực nhỏ bé, một hoa bốn con còn không có lớn lên chim nhỏ. Chuyện này còn phải từ điểu nhân bắt đầu nói lên. điểu nhân vì tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, luôn là sẽ bay đến rất xa mới có thể thỏa mãn hắn nguyện vọng. Vì thế có đôi khi trở về, cũng sẽ cấp Lâm Y Y mang lên một ít thảo nguyên biên không thấy được hiếm lạ cổ quái đồ vật, tỉ như một ít quả hạch lạp gì đó, lấy thảo hàng mây che dệt túi lưới tổng có thể trang trở về một đống lớn. Gần nhất một lần cũng không biết hắn phát cái gì phong, thế nhưng cho nàng mang về tới một con còn chưa thành niên chim nhỏ, chưa đủ lông đủ cánh tiểu gia hỏa, vừa thấy chính là điểu nhân từ người khác cha mẹ bên người mạnh mẽ cấp mang lại đây, không có biện pháp cùng điểu nhân đi câu thông làm này thả lại đi, Lâm Y Y đành phải giả trang chim nhỏ cha mẹ tới tự mình chiếu cô nó. Nhìn đến Lâm Y Y thích, điểu nhân đơn giản tận diệt, đem chim nhỏ huynh đệ tỉ muội cũng cùng nhau cấp mang theo trở về. Tổng cộng 4 con thoạt nhìn mao cầu giống nhau tiểu gia hỏa nhưng thật ra đáng yêu thực, không chỉ có không sợ người lạ, còn cực kỳ hữu hảo cùng Lâm Y Y quậy với nhau. Càng làm cho Lâm Y Y vừa lòng chính là, này đó tiểu gia hỏa đã sẽ chính mình chạy ra đi sưu tầm đồ ăn điền bụng, dưỡng lên cũng không phức tạp. Vì thế nàng liền thật cao hứng tiếp nhận rồi nhóm người này tiểu gia hỏa, hơn nữa bắt đầu nghĩ này đó tiểu gia hỏa trưởng thành có lẽ có thể vì nàng sử dụng, tìm kiếm địch tình gì đó làm trinh sát binh rất là không tồi. Tuy rằng Lâm Y Y cảm thấy các nàng rất có thể là gà rừng hoặc là đà điểu, như vậy sẽ không phi lục hành loài chim, bất quá Lâm Y Y cảm thấy, có mộng tưởng tổng so không có hảo. Thực mau, Lâm Y Y mộng tưởng liền tan biến, hơn nữa tan biến phi thường hoàn toàn. Đi theo hắc báo đi ra ngoài một chuyến trở về, Lâm Y Y tiến sơn động, liền gặp được một bộ làm nàng khóe mắt tấn nước cảnh tượng, những cái đó bị nàng xếp vào tương lai trinh sát binh phương trận tiểu gia hỏa nhóm, lúc này đã tán thành từng khối thịt nát, nhìn nơ a bên miệng còn tàn lưu lông chim, Lâm Y Y nháy mắt tức giận giá trị hướng đỉnh, trực tiếp bạo tẩu. Nơ a này nhất cử động kỳ thật thật không có gì tâm nhãn, chỉ do vì cho hả giận, nghĩ có hắc báo chúng nó che chở nàng không gây thương tổn Lâm Y Y, nhưng là hủy diệt nàng thích đồ vật luôn là có thể đi. Vì thế thừa dịp Lâm Y Y không ở cơ hội, nàng liền trực tiếp tiến lên, tự mình thao đao bào chế một hồi diệt môn thảm án, đồng thời cũng dứt khoát lưu loát dập nát Lâm Y Y mộng tưởng. Nhưng là làm chỉ là một con giống cái linh cẩu nơ a tới nói, dựa vào nàng chỉ biết, có thể nghĩ đến trả thù tiết hận cũng đã thực không tồi, nơi nào sẽ càng sâu suy nghĩ hủy diệt người khác mộng tưởng đại giới. Cho nên ở Lâm Y Y không hề dấu hiệu hướng về nàng phát lại đây thời điểm, nàng cơ hồ là không hề chuẩn bị liền ăn Lâm Y Y một móng vuốt. Ngao, mặt bị cắt qua đau đớn chọc giận nơ a, nàng vừa quay người, đối với rơi xuống đất Lâm Y Y liền không lưu tình chút nào phát đi lên. Nơ a, tạp tu mắt thấy Lâm Y Y phía sau hắc báo biến thân, liền biết không hảo, cũng mặc kệ bên kia hai chỉ giống cái đánh đến kịch liệt, chính là chen vào chiến cuộc đem nổi cơn điên nơ a kéo ra tới. Hắn biết, nếu là lại vãn một bước, hắn liền thật sự có thể đi cấp nơ a nhặt xác. Hắc báo nhìn thoáng qua tạp tu, quay đầu ngậm khởi còn ở phẫn nộ hướng về phía linh cẩu nơ a rít gào Lâm Y Y, vài bước liền thoát ra sơn động. Lâm Y Y ra sức vặn vẹo thân hình, trong cổ họng phát ra hắc báo không hiểu rít gào. Đáng chết hắc báo, ngươi buông ta ra, lão nương muốn đi cùng cái kia hồn đạm một mình đấu. Ngươi nghe được một có